Tô Vãn Ngư rút ra trường kiếm múa thành một mảnh kiếm ảnh, đem mấy cái đập vào mặt sâu hút máu chém thành hai nửa, tiên huyết bắn lên. Tuyết ảnh hai tay kết ấn, hàn khí ngưng tụ thành băng, từng đạo băng tiễn xuyên thấu bảy trùng, đưa chúng nó đông kết trên không trung, sau đó vỡ vụn thành vô số vụn băng. Lăng Vân vận chuyển Tu La thần công, sát ý tràn ngập bốn phía, Tu La thần kiếm bên trên huyết sắc ba động càng thêm kịch liệt. Một kiếm vung ra, kiếm khí tung hoành, sâu hút máu bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành từng bãi tang vật. Tìm tới đường ra, Lăng Vân quát, trong mắt kim quang lấp lóe, thần kiếm chỉ dẫn phương hướng. Bọn hắn xuyên thẳng qua đang bay múa bảy trùng cùng vách đá ở giữa, tìm kiếm lấy có thể rời đi biện pháp. Tô Vãn Ngư tả kiếm phải kiếm, đem đánh tới côn trùng chém thành mảnh vỡ. Chương 3209, bị hút vào trong vực sâu. Những vật này nhiều lắm, ta hôm nay không phải đem những này côn trùng làm thành xuyên không thể. Tuyết ảnh thanh âm thanh lãnh như băng, chuyên tâm niệm, đừng cho những này mấy thứ bẩn thỉu đụng phải ngươi. Liên tại bọn hắn cố gắng tìm kiếm lối ra thời điểm, thương lão nữ tử chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác. Coi chừng, bà nương này muốn thi triển cái gì tà pháp. Lăng Vân cảnh giác nhìn qua thân ảnh già nua kia, Tu La thần kiếm trong tay hắn càng phát ra lóng lánh khát máu hồng quang. Trong lúc bất chợt, thương lão nữ tử trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm của nàng như là rắn thẻ lưỡi, để cho người ta nghe không rét mà run. Nàng đồ trang sức bắt đầu tản mát ra ánh sáng yếu ớt, trong không khí truyền đến kỳ dị vận luật, như cùng đi từ vực sâu thâm uyên than nhẹ. Không tốt, đây là dẫn hồn khúc, Tô Vãn Ngư hét lớn, một bên huy kiếm chém giết sâu hút máu, một bên cảnh cáo. Tuyết ảnh thân hình thoát một cái, giống như ảo ảnh lơ lửng không cố định. Trong mắt của nàng băng mang bắn ra bốn phía, lấy băng hệ dị năng tại bốn phía bày ra một tầng thật mỏng hàn sương, ý đồ dùng cái này để chống đỡ cái kia quỷ dị ma âm. Lăng Vân trong mắt sát cơ càng sâu, trận chiến đấu này không phải đơn thuần nhục thân giao phong, mà là nửa bước thần vương cường giả ở giữa pháp thuật quyết đấu. Hai tay của hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, kiếm tiêm run rẩy, trên thân kiếm huyết hồng quang mang cùng thương lão nữ tử tà ác quang mang lẫn nhau chiếu rọi. Trong không khí tựa hồ có lôi minh vang lên, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt trên không trung va chạm, kích phát ra tia lửa chói mắt. Im miệng, lão vu bà. Tô Vãn Ngư kiếm quang như thác nước, từng đạo như là thác nước kiếm khí hướng nữ tử bổ tới. Tuyết ảnh cũng không yếu thế, trong lòng bàn tay của nàng ngưng tụ lại màu băng lam quang cầu. Theo nàng huy sái, quang cầu kia hóa thành vô số sắc bén băng nhật, hướng nữ tử đánh tới. Thương lão nữ tử lại nhếch miệng mỉm cười. Thân thể của nàng vào thời khắc ấy đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức hắc ám, đem tất cả công kích đều hóa thành hư không. Các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta. Thanh âm của nàng tràn đầy châm chọc, mà ánh mắt của nàng lại là khóa chặt tại Lăng Vân trên thân. Tu La thần công a, ngược lại là một môn hảo công phu, giết chóc bên trong thăng cấp, thật sự là phù hợp máu của ngươi mùi tanh. Lăng Vân sắc mặt tái xanh, hắn biết tại cái này thương lão nữ tử tà pháp phía dưới, bọn hắn khó mà bền bỉ, đến mau chóng tìm tới đột phá khẩu. Sư tỷ, Tuyết ảnh, chúng ta lập tức muốn liên thủ, đánh vỡ lão yêu bà này tà công. Tô Vãn Ngư ánh mắt băng lãnh, Tuyết ảnh nhẹ gật đầu, hàn khí tại nàng quanh thân xoay tròn. Cùng Tô Vãn Ngư kiếm khí cùng Lăng Vân sát ý đan vào một chỗ, lực lượng của ba người tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa có hài hòa. Đúng lúc này, thương lão nữ tử đồ trang sức bộc phát ra ánh sáng chói mắt như là vạn đạo lưu tinh, xuyên thấu hắc ám động phủ, chiếu rọi ra một vài bức vặn vẹo hình ảnh. Thương lão nữ tử tà pháp tựa hồ đang gọi về một loại nào đó cổ lão lực lượng, trong mắt của nàng toát ra dị dạng hào quang. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết ảnh ba người đối mặt cảnh này, nhưng không có mảy may e ngại, lực lượng của bọn hắn đang không ngừng hội tụ. Lăng Vân Tu La thần công như là luyện ngục bên trong liệt diễm, thiêu đốt lên hết thảy sát ý. Tô Vãn Ngư kiếm pháp như là mưa to gió lớn, bằng mọi cách. Mà Tuyết ảnh băng hệ dị năng thì như là hàn băng phong ấn, muốn đông kết hết thảy tà ác. Hiện tại, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, kiếm quang cùng hàn khí cùng kiếm ảnh đồng thời bộc phát. Ba loại lực lượng tựa hồ đang giờ khắc này tạo thành một loại kỳ dị cộng minh, hóa thành một đạo sáng chói đến cực điểm ánh sáng, bay thẳng thương lão nữ tử vị trí. Thương lão nữ tử trên mặt châm chọc chi sắc trong nháy mắt ngưng kết, nàng tựa hồ không ngờ rằng ba người này có thể tại sự cường đại của nàng tà pháp vế dưới tay chống lại. Nàng vội vàng vận chuyển thể nội tà lực, muốn chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng mà, ngay tại nguồn lực lượng này sắp chạm đến nàng trong nháy mắt, thương lão nữ tử trước người không gian bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen. Ba cỗ lực lượng tại chạm đến vòng xoáy trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, tựa hồ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ba người trong ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc, cỗ này đột nhiên xuất hiện không gian vặn vẹo, hiển nhiên là thương lão nữ tử lại một tay đoạn. Ha ha ha, ngu xuẩn bọn nhỏ, các ngươi coi là dạng này liền có thể đối phó ta. Thương lão nữ tử trong tiếng cười tràn đầy cuồng vọng, ta chính là vực sâu thâm uyên chi chủ, có được cổ lão cùng lực lượng hắc ám. Các ngươi, bất quá là sâu kiến. Lăng Vân trong mắt sát ý càng sâu, bọn hắn đối mặt chính là một cái chân chính vực sâu thâm uyên chi chủ, có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tô Vãn Ngư cắn chặt răng, kiếm ở trong tay càng lộ ra không an phận. Vực sâu thâm uyên chi chủ thì như thế nào, ta hôm nay liền muốn trảm yêu trừ ma. Tuyết Ảnh thì là tỉnh táo như băng, không nên bị lời của nàng mê hoặc, lực lượng của chúng ta đã chạm đến phòng ngự của nàng, chỉ cần thêm ít sức mạnh. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, thương lão nữ tử thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Sau lưng nàng tà pháp trận càng thêm sáng tỏ, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng tà ác ngay tại tụ tập. Coi chừng, nàng muốn sử dụng vực sâu thâm uyên chi lực. Lăng Vân lớn tiếng cảnh cáo, đồng thời nhanh chóng vận chuyển Tu La thần công ý đồ tìm tới đối kháng nguồn lực lượng này phương pháp. Trận pháp chi chấn động như tiếng sấm quay cuồng, thương lão nữ tử thân thể ở tại lực lượng bên dưới trở nên dị thường vặn vẹo, tựa như là một bức bị tà ác chi thủ tùy ý bôi lên họa tác. Tứ chi của nàng giống như bị lực lượng vô hình lôi kéo, khuôn mặt tại thống khổ cùng tức giận bên trong xen lẫn, vặn vẹo thành một cái không phải người quái vật. Chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này. Lăng Vân con người thít chặt, hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này nguy hiểm, đó là muốn đem hết thảy sinh mệnh thôn phệ lực lượng. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, kiếm tiêm run rẩy, trong con mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, chúng ta bị vây, lão yêu bà này bày ra bẫy dập. Nhanh, hướng bên kia. Lăng Vân chỉ vào một chỗ nhìn như yếu kém tà trận kết giới, nhưng là liền tại bọn hắn bắn vào thời khắc. Vòng xoáy kia đột nhiên bộc phát ra càng thêm mãnh liệt hấp lực, như là trong vực sâu cự thú mở ra miệng to như chậu máu, vô tình đem bọn hắn hút vào. Thân thể của bọn hắn tại không gian vặn vẹo bên trong phảng phất muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Mỗi cái cơ gân đều tại kịch liệt trong đau đớn hò hét, mà bên tai tiếng gió như đao cắt, bén nhọn tới cực điểm. Đây là cái nào? Tô Vãn Ngư dùng kiếm chống đỡ lấy đứng dậy. Vết máu từ khóe miệng nàng trượt xuống, lại tại cái này không ánh sáng trong vực sâu lộ ra đặc biệt tiên diễm. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, trên thân kiếm sát khí phảng phất tại cái này tà ác chi địa càng thêm hưng phấn. Hắn Tu La thần công bắt đầu điên cuồng thôn vệ chung quanh tà khí, ý đồ chuyển hóa làm lực lượng của mình. Tuyết Ảnh thì hóa thành nguyên hình, một cái to lớn màu băng lam dị thú, thân thể tản ra hàn khí. Hai mắt của nàng như là hai đạo lãnh quang, ở trong hắc ám dị thường sáng ngời. Bình tĩnh một chút, chúng ta đến tìm ra vực sâu này nhược điểm. Trong vực sâu, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mục nát mùi, nơi này mỗi lần hô hấp đều như là thôn phệ mùi vị của tử vong, làm cho người buồn nôn. Lăng Vân cước bộ của bọn hắn tại không ổn định trên mặt đất phát ra trầm muộn tiếng vọng, phảng phất mỗi bước đều đạp ở mềm nhũn trên thi thể. Trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ có bốn chỗ du động quỷ hỏa cùng ngẫu nhiên hiển hiện quái dị gương mặt. Đó là bị vực sâu thâm uyên thôn phệ linh hồn, bọn hắn thở dài cùng ai hào thành nơi này duy nhất hòa âm. Nhìn bên kia, Tô Vãn Ngư đột nhiên chỉ hướng một chỗ mơ hồ vầng sáng. Đó là một chỗ pháp thuật vết tích, mặc dù yếu ớt, nhưng là duy nhất quang minh. Lăng Vân huy kiếm chảm phá một đạo quỷ ảnh, lạnh giọng nói ra, khả năng này là chúng ta đường ra duy nhất. Ba người cẩn thận từng ly từng tí di động tới, nhưng là, tại cái này tử vong nhạc viên bên trong, trái tim của bọn hắn nhảy lên thành lớn nhất sức sống phản kháng. Tuyết Ảnh từ không trung lướt qua, chạy động tác cơ hồ im ắng, chỉ có nàng băng hệ dị năng. Tại tiếp xúc đến những cái kia tà ác vật chất lúc, phát ra nhỏ xíu tê tê âm thanh. Nơi này lực lượng quá mức lộn xộn, ta băng tuyết chi lực cơ hồ không cách nào ngưng tụ. Tuyết Ảnh thanh âm lương bạc, nhưng không mất lo lắng. Nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng ba động khổng lồ từ tiền phương truyền đến, tựa hồ có nửa bước thần vương cường giả ngay tại đại chiến. Thiên địa thần lực vì đó chấn động, pháp thuật ánh sáng như đuốc hỏa liệu nguyên, hồng hoang chi lực vô biên phóng thích. Bên kia có người, Lăng Vân sáng mắt lên, hắn biết đây có lẽ là bọn hắn thoát khốn cơ hội. Ba người cấp tốc tới gần, chỉ gặp hai bóng người ở nơi đó giao chiến, pháp thuật dưới sự va chạm. Không gian đều lộ ra vặn vẹo, thần khí quang mang giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, chói lọi mà chí mạng. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi, chúng ta là không phải muốn thừa cơ đi. Vọt thẳng đi qua, Lăng Vân trong thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán. Bọn hắn giống như là báo săn bình thường xông vào chiến trường. Lợi dụng hỗn loạn hoàn cảnh che chở lấy hướng lối ra phóng đi. Chung quanh tiếng vang như là nhịp trống, liên tiếp gõ vào trái tim của mỗi người, trong không khí pháp thuật mảnh vỡ xẹt qua da thịt, mang đến đau rát cảm giác. Mau nhìn, phía trước, Tuyết Ảnh đột nhiên chỉ hướng phía trước, nơi đó tựa hồ có một đầu thông hướng ngoại giới con đường ngay tại dần dần hình thành. Tô Vãn Ngư ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ, nhưng hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy cái gì? Một đạo bóng ma khổng lồ bao phủ đỉnh đầu của bọn hắn, đó là một cái toàn thân tản ra khí thức tà ác to lớn sinh vật. Con mắt của nó như là hai cái sâu không thấy đáy lỗ đen, im lặng thôn vệ lấy hết thảy sinh mệnh quang mang. Lần này phiền toái, Tô Vãn Ngư nhíu mày, bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể từ nơi này quái vật không coi vào đâu đào tẩu. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, cùng tiến lên. Yêu nghiệt kia giống như quái vật, lấy đầy người hắc ám lân phiến cùng như ẩn như hiện khí tức khủng bố, lặng lặng đứng ở một tòa do xương cốt đắp lên mà thành tế đàn cổ xưa phía trên. Xem ra, cái này ác vật là thủ hộ lấy cái gì cấm kỵ chi địa tồn tại. Tô Vãn Ngư trong giọng nói tràn đầy cảnh giới. Ân, chúng ta đi qua đằng sau, đoán chừng nó sẽ không từ bỏ thôi. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Công, bên trong ngưng luyện mà thành Tu La Thần Kiếm, trên thân kiếm kia huyết tinh đường vân phảng phất tại khát vọng sắp đến giết chóc. TTT, quái vật kia phát ra làm cho người dùng mình gào thét, trong mắt của nó tựa hồ lóe lên một tia hung ác nham hiểm cùng đói khát, đối kháng dục vọng ở tại thể nội thiêu đốt. Ba người không chút do dự, như là mãnh hổ hạ sơn, hướng cái kia ác vật phóng đi. Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm tựa hồ cảm nhận được trong lòng chủ nhân sát ý, kiếm thể chung quanh lượn lờ lấy huyết vụ giống như quang mang. Đi chết đi, ngươi xúc sinh này. Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chém về phía quái vật, mũi kiếm mang theo tiếng xé gió, xẹt qua quái vật lân phiến, phát ra kim loại va chạm chói tai tiếng vang. Tô Vãn Ngư thì là bàn tay tung bay, từng đạo hàn băng pháp ấn tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, hóa thành từng luồng cuồng bạo hàn băng chi lực, hướng quái vật đánh tới. Tuyết Ảnh thì hóa thành bản thể, một đầu to lớn màu băng lam dị năng thú. Nó băng hệ dị năng tại bốn phía tạo thành từng cái sắc bén băng nhận, vạch phá không khí, hướng quái vật đánh tới. Ngao ô, quái vật phát ra đinh tai nhức óc gầm rú, trên thân bộc phát ra từng luồng màu đen lực lượng tà ác. Cùng ba người công kích đụng vào nhau, sinh ra nổ thật to âm thanh. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, quái vật chu lên cùng ba người tiếng giống đan vào một chỗ, tạo thành một bài ác chiến hỏa âm. Cuối cùng, tại một lần hung mãnh va chạm đằng sau, Lăng Vân Tu La Thần Kiếm thành công từ quái vật lồng ngực xuyên thấu mà qua. Giống quái vật phát ra sau cùng kêu thảm, thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một chỗ bột phấn màu đen. Rốt cục chết, xúc sinh này. Lăng Vân thở hào hển, trên thân kiếm còn quấn quanh lấy quái vật tiên huyết khí tức. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm ra đường. Tô Vãn Ngư xoa xoa cái trán vết máu, bắt đầu cảnh giác dò xét bốn phía. Chung quanh là do xương cốt cùng thịt thối tạo thành mê cung, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng huyết tinh hỗn hợp hôi thối, làm cho người buồn nôn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí xuyên thẳng qua tại mê cung giống như trong thông đạo, chỉ nghe tim đập của mình cùng tiếng hít thở, cùng nơi xa ngẫu nhiên truyền đến quỷ dị khóc nức nở cùng nói nhỏ. Mê cung này tựa hồ vô cùng vô tận, thật chẳng lẽ không có lối ra sao? Tuyết Ảnh lấy hình người thân thể, thấp giọng thổ lộ nội tâm lo nghĩ. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, trên mũi kiếm giọt máu rơi trên mặt đất, phát ra tích tắp tiếng vang. Không có khả năng, mỗi cái mê cung đều có lối ra, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới mà thôi. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt kiên nghị. Tô Vãn Ngư đột nhiên dừng bước, lỗ tai có chút giật giật, các ngươi nghe, là tiếng nước. Xác thực, ba người ổn định lại tâm thần, liền có thể nghe thấy một loại róc rách dòng nước thanh âm. Bọn hắn thuận thanh âm chỉ dẫn, rốt cục tại một bức xương cốt tạo thành mặt tường trước phát hiện một vết nứt. Trong cái khe tràn ra tiếng nước, tựa hồ đang hướng bọn hắn nói tự do. Xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, huy kiếm đem vết nứt mở rộng, lộ ra một cái đầy đủ người xuyên qua thông đạo. Chờ chút, nơi này nước, là máu, Tô Vãn Ngư thấp giọng mắng, nhìn xem từ trong thông đạo chảy ra chất lỏng màu đỏ sẫm. Hừ, cái này hồng hoang chi địa, còn có cái gì là bình thường? Lăng Vân khinh thường cười nhạo, cũng không dám có chút chủ quan. Tại trong mê cung này, bất kỳ một cái nào nho nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến cái chết. Chương 3210, thanh âm kỳ quái. Ba người xuyên qua thông đạo, rốt cục thoát khỏi mảnh kia tử vong mê cung. Nhưng cảnh tượng trước mắt càng thêm làm cho người kinh hãi, một mảnh rộng lớn huyết hải. Nước biển hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, thỉnh thoảng có tử linh khuôn mặt ở trên mặt nước hiển hiện, lập tức lại biến mất không thấy. Xem ra chúng ta còn phải qua vùng huyết hải này. Tuyết Ảnh nhìn chăm chú phía trước, trong thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt. Qua liền qua, chúng ta đã không có đường lui. Lăng Vân nói, dẫn đầu bước vào trong huyết hải, Tu La Thần Kiếm nơi tay, cho dù là tử vong chi thủy, giống như hồ không cách nào ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người cứ như vậy tại trong huyết hải tiến lên. Trên mặt nước tử linh gào thét, tựa hồ đang nguyền rủa bất luận cái gì dám can đảm xem thường mảnh này tử vực sinh linh. Theo từng bước một tiến lên, huyết hải rốt cuộc bị bọn hắn xuyên qua, phương xa xuất hiện một đạo quang mang, là thông hướng ngoại giới môn hộ. Cuối cùng là, đi ra, Tô Vãn Ngư phun ra một hơi thật dài, vẻ mặt mang theo thoải mái. Đoạn đường này thật sự là không dễ, Lăng Vân cười mắng một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia hào hùng. Lập tức Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư theo sát Tuyết Ảnh bước chân, xâm nhập sơn động phế phủ chi địa. Trong động âm phong hét giận dữ, phảng phất có ngàn vạn quỷ hồn đang khóc, làm cho người rùng mình. Trong không khí nơi này tràn ngập một cỗ tanh hôi, phảng phất huyết nhục trải qua thời gian dài hư thối sau lưu lại hương vị. Lăng Vân cau mày nói, Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tô Vãn Ngư con người co vào, thấp giọng nói, coi chừng, bên trong hang núi này không chỉ là chúng ta cùng lão yêu bạc kia. Có kỳ tha cái khác đồ không sạch sẽ. Tuyết Ảnh khuôn mặt tại u quang bên trong lộ ra càng thêm băng lãnh, nàng nhỏ giọng lầm bầm, cảm thấy, có cỗ cổ lão lực lượng ở chỗ này ngủ say. Bọn hắn dẫm qua sền sệt như máu vũng bùn, âm lãnh ẩm ướt nham thạch trên mặt tường, mọc đầy quỷ dị rêu xanh. Những cái kia rêu xanh tại u ám bên trong lóe ra ảm đạm ánh sáng, như ẩn như hiện phảng phất là tà ác con mắt, đang dò ngó lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Đó là cái gì? Tô Vãn Ngư đột nhiên dừng lại, chỉ vào một cái góc trên vách đá hiện đầy kỳ dị phù văn. Lăng Vân nhìn chăm chú phù văn kia, trong mắt sát khí dần dần lên. Trong lúc mơ hồ, hắn tu La thần công cùng kiếm ý tương dung, mũi kiếm khẽ run, phảng phất có chủng cùng phù văn kêu gọi lẫn nhau cảm giác. Phù văn này, tựa hồ là cổ lão cấm chế, cũng có thể tìm tới chế ngự lão yêu bà kia thần khí. Tuyết Ảnh khẽ vuốt phù văn, băng hàn xúc cảm để ngón tay của nàng ngưng tụ thật mỏng xương trắng. Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời vận khởi công pháp, ý đồ giải khai trong phù văn ẩn chứa bí mật. Bỗng nhiên, trong động tiếng gió đột biến, một trận gió tanh đập vào mặt, ba người tựa như lâm vào vô hình sền sệt bên trong, di động trở nên cực kỳ khó khăn. Chúng ta trúng kế, Tô Vãn Ngư trong lòng giật mình, lui ra phía sau, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, Tu La thần kiếm mang theo từng mảnh kiếm khí màu đỏ ngòm, như là phá không mà ra Tu La chi nộ, hướng về bốn phía hắc ám bổ tới. Cái kia hắc ám phảng phất có thực thể, bị Tu La thần kiếm huyết mang xé rách, phát ra kêu gào thê lương, như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến nguyền rủa. Không cần phân tâm, Tuyết Ảnh lạnh giọng nhắc nhở, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Băng hệ dị năng trong động phủ cấp tốc lan tràn, như từng đóa băng sen ở trong hắc ám nở rộ, cùng Lăng Vân huyết mang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ba người làm thành một vòng, lưng tựa lưng, đối mặt với bốn phương tám hướng vào tới lực lượng tà ác. Trái tim của bọn hắn cuồng loạn như trống, một chiêu một thức đều tập trung toàn bộ tinh khí thần, không dám có chút chủ quan. Sư đệ, lão yêu bà kia khả năng đã biết chúng ta ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải mau tìm đến manh mối. Tô Vãn Ngư vội vàng nói, thanh âm trong động phủ quanh quẩn, quấy khởi trận trận tiếng vang. Địa phương quỷ quái này, Lăng Vân bên cạnh chiến bên cạnh mắng, Tu La thần trên thân kiếm sát khí càng sâu, huy kiếm ở giữa như muốn xé rách mảnh không gian này. Tuyết Ảnh lại là tỉnh táo như băng, nàng dị năng tại trong hắc ám này lộ ra càng cường đại. Băng xương chi lực ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, hướng về bốn phía bóng đen đâm tới. Lăng Vân, kiếm ý của ngươi cùng phù văn này ở giữa tựa hồ có loại kỳ dị cộng minh. Thử dẫn đạo ngươi Tu La thần công cũng có thể phá vỡ cấm chế này. Tuyết Ảnh trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng cùng Tu La thần trên thân kiếm huyết mang thu liễm. Hắn bắt đầu dựa theo Tuyết Ảnh chỉ thị, dẫn đạo cái kia sôi trào sát khí hướng về phù văn chỗ sâu tìm kiếm. Tô Vãn Ngư thì không ngừng biến đổi chiến pháp, thân hình của hắn giống như u linh ở trong hắc ám xuyên thẳng qua, trong lúc xuất thủ mang theo quỷ dị mà chí mạng lực lượng. Trong động phủ không khí tựa hồ ngưng kết, ba người động tác tại thời khắc này đạt đến cực hạn ăn ý. Đột nhiên, tại Lăng Vân chỉ dẫn bên dưới, những phù văn kia bắt đầu phát sáng, từng chùm ánh sáng như là gợn sóng bình thường hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhanh, nơi đó, Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, chỉ hướng phù văn chi trung hiện ra một cái yếu ớt điểm sáng. Ba người quên mình phóng tới điểm sáng kia, đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực từ trong điểm sáng kia bộc phát, ý đồ đem bọn hắn thôn phệ. Không tốt, đây là nửa bước thần vương cường giả lực lượng. Nó tại phản phệ, Tô Vãn Ngư mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn phía hắc ám phảng phất bị chọc giận. Những cái kia bị kiếm mang cùng băng nhận cắt đứt bóng đen bắt đầu tụ hợp, bọn chúng hóa thành từng cái thân ảnh như quỷ mị, hướng ba người vây công mà đến. Đáng chết, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lăng Vân gầm thét, hắn Tu La thần công vận chuyển tới cực hạn, Tu La thần trên thân kiếm huyết quang chiếu sáng toàn bộ động phủ. Tuyết Ảnh theo sát lấy phóng xuất ra càng thêm lạnh thấu xương băng hệ dị năng. Băng xương cùng huyết quang tại cái này hồng hoang trong động phủ xen lẫn, vẽ ra một bức đại chiến kinh tâm động phách bức tranh. Nhưng ngay lúc thịt này đấu tranh, chiến đấu đạt tới gay cấn thời khắc, điểm sáng kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ chấn thiên động địa lực lượng. Một cái cổ lão thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên, dám can đảm quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư vai sánh vai đứng tại cổ lão trong hang đá, hô hấp của bọn hắn tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt nặng nề. Hang đá trong không khí mang theo một cỗ cổ lão bùn đất khí tức, hỗn hợp có mơ hồ mùi máu tươi, để cho người ta không rét mà run. Đây là, thanh âm gì? Tô Vãn Ngư nhíu mày, trong thanh âm để lộ ra không dễ dàng phát giác run rẩy. Lăng Vân trong mắt sát khí lóe lên, nắm chặt Tu La thần kiếm, thân kiếm ẩn ẩn có huyết quang lưu chuyển, tựa hồ có thể cảm ứng được chung quanh địch ý. Hiện thân đi, núp trong bóng tối ra hỏa. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm, tại trong hang đá tiếng vọng. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng, phảng phất là đến từ cửu u địa ngục cười lạnh, lộ ra tà ác. Không cần quản ta là ai, nếu đã tới, liền lưu lại theo giúp ta đi. Đột nhiên, trên vách đá như là vật sống giống như uốn éo. Một cây to lớn xúc giác đột ngột phá bích mà ra, mang theo gió tanh cùng ẩm ướt cộc cộc tiếng nước, hướng bọn họ bổ nhào mà đến. Cái này trên xúc giác hiện đầy rác hút, bài tiết lấy dinh dính chất lỏng, nghe đứng lên có cỗ hư thối hải ngư vị, làm cho người buồn nôn. Nguy rồi, coi chừng. Tuyết ảnh hóa thành chân thân, một đầu màu bạc trắng dị thú, thân thể tản ra khí tức băng lãnh, đón xúc giác công kích, phóng xuất ra hàn băng chi lực. Đồ quỷ sứ, ăn ta một kiếm. Lăng Vân giống giận, huy kiếm chém xuống, Tu La thần trên thân kiếm sát lục chi khí như là như thực chất, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm khí chém về phía xúc giác kia. Sư đệ, người cái này Tu La thần công quả nhiên không sai. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại xúc giác khác một bên. Hai tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đen, mũi kiếm điểm ra, khắp nơi mang theo nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Bọn hắn công kích gần như đồng thời rơi vào trên xúc giác, phát ra chói tai đôm đốp âm thanh. Xúc giác bị băng phong lại bị huyết kiếm cắt đứt, máu đen văng khắp nơi, cái kia buồn nôn hương vị càng thêm nồng đậm. Trong hang đá không khí bởi vì pháp thuật phóng thích mà vặn vẹo, cỗ lực lượng ba động đáng sợ khiến cho trên vách đá nham thạch nhao nhao rơi xuống. Trong lúc nhất thời, trần thạch phi dương, khí lưu hỗn loạn, làm cho người khó mà mở mắt. Không sai, không sai, có mấy phần bản sự. Thanh âm kia vang lên lần nữa, không những không giận mà còn cười, càng lộ vẻ quỷ dị. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Lập tức, càng nhiều xúc giác từ trong vách động duỗi ra, tựa như xúc tu xâm lâm, mỗi cái đều tràn đầy ác ý dục vọng. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba cái lập tức lâm vào khổ chiến. Thân ảnh của bọn hắn tại xúc tu quấn quanh bên trong xuyên thẳng qua, mỗi lần né tránh cùng phản kích đều phi thường chính xác không sai. Những xúc tu này, Tu La thần kiếm tại Lăng Vân huy động bên dưới hóa thành từng đạo huyết sắc tàn ảnh, vung vẩy ở giữa tất mang xúc tu đứt gãy kêu thảm. Tô Vãn Ngư thân ảnh như là u linh, xuất hiện tại xúc tu điểm mù, trường kiếm màu đen hình như có sinh mệnh. Đến nha, một đám quỷ mị võng lượng đồ vật, có gan thì đừng trốn. Tuyết ảnh thì hóa thành băng tuyết toàn phong, nàng dĩ năng tại trong hang đá tàn phá bừa bãi, băng xương ngưng kết thành sắc bén băng nhận. Cùng xúc tu huyết dịch tiếp xúc lúc, phát ra tê tê rung động hòa tan âm thanh. Trong thạch động chiến đấu càng kịch liệt, Tu La thần kiếm sát khí cùng Tô Vãn Ngư thả ra hắc ám kiếm ý. Còn có tuyết ảnh băng hệ dị năng, đem mảnh không gian này trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Nghiệt xúc, Lăng Vân hét lớn, hắn Tu La thần công vận chuyển đến cực hạn, sát khí trên người như là thực chất, hình thành một đạo vòng bảo hộ màu máu. Bỗng nhiên, trong hang đá bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức, một cỗ cường đại khí tức từ chỗ sâu truyền đến. Xúc tu càng điên cuồng công kích tới ba người, cùng cùng đều tựa hồ so vừa rồi càng thêm tráng kiện, càng thêm có lực. Cái này, đây là lực lượng gì? Tô Vãn Ngư cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Tuyết ảnh cũng cảm thấy không ổn, nàng băng hệ dị năng tại loại tà ác này khí tức trước mặt. Tựa hồ bắt đầu trở nên chẳng phải thuận hoạt, băng tuyết không còn tinh khiết, mà là bắt đầu hỗn tạp có sương mù màu đen. Hắc hắc hắc, các ngươi những sâu kiến này, dám tại trên địa bàn của ta làm càn. Thanh âm đột nhiên tăng lớn, phảng phất đến từ hang đá chỗ sâu cái nào đó tồn tại cổ lão, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Trong thạch động nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, xúc tu công kích càng thêm hung mãnh. Nhưng ở cỗ này khí tức cường đại trước mặt, Lăng Vân Tu La thần kiếm lại càng sắc bén. Chúng ta cùng tiến lên, Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh hô. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm như là đói khát đã lâu mãnh thú, đối với bốn phía uốn lượn vặn vẹo xúc tu, phát ra thống khoái lâm ly gầm thét. Những cái kia trong hắc ám đản sinh quái vật, tựa như trong bóng đêm u linh, bị kiếm quang của hắn từng cái xé rách. Kiếm quang bên dưới, mỗi một đạo xúc tu đều đang kêu rên. Những vật này so trong vực sâu côn trùng còn muốn buồn nôn. Tô Vãn Ngư ở bên cạnh quơ nàng hàn băng trường kiếm, mũi kiếm những nơi đi qua. Gió tanh mưa máu, xúc tu đứt gãy mặt cắt như là suối phun bình thường phun ra máu đen. Chú ý dưới chân, Lăng Vân một bên hét lớn, một bên thân thể đột nhiên xoay tròn. Tu La thần kiếm phóng xuất ra óng ánh khắp nơi huyết hồng kiếm mang, đem một đầu ý đồ từ mặt đất tập kích xúc tu chém thành hai đoạn. Tuyết ảnh cái kia bình thường nhu nhược mỹ mạo sớm đã không thấy, thay vào đó là một bộ băng lãnh thấu xương chiến đấu bộ dáng. Hai tay của nàng huy động, vô số băng tiến như là trong gió lốc mưa to, đem những xúc tu kia đông kết sau phá toái. Kịch chiến qua đi, chân cụt tay đứt, máu đen khắp nơi trên đất, trận chiến đấu này tàn khốc hình ảnh để cái này nguyên bản hắc ám động phủ tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Ba người bọn họ hô hấp, trọng lực đánh vào cái này tĩnh mịch trong không gian, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên đặc dính. Lăng Vân hơi nhướng mày, xóa đi trên thân kiếm vết máu, bắt đầu quan sát bốn phía đến. Nơi này tà khí quá nặng, không phải những xúc tu kia có thể sinh ra. Tầm mắt của hắn tại trên vách tường động phủ dò xét, nơi này nham thạch đều tản mát ra chẳng lành quang trạch. Tô Vãn Ngư đạp trên một chỗ tàn chi, nơi này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong mắt cảnh giác chưa giảm mảy may. Đột nhiên, Tuyết Ảnh nói khẽ, phía trước khác thường. Ba người theo sát tầm mắt của nàng, chỉ thấy phía trước vách đá chỗ mơ hồ có một đạo quang mang lộ ra. Đó là một cái bị nham thạch vần quanh lối vào, phảng phất thông hướng càng thâm thúy hơn bí cảnh. Đi, đi xem một chút, Lăng Vân không chút do dự, dẫn đầu cất bước hướng quang mang kia vị trí đi đến. Lối vào, quang mang là quỷ dị như vậy, bất thình lình đang lóe lên, bọn chúng phảng phất là thông hướng một thế giới khác môn hộ. Ba người ngưng thần cảnh giới, từng bước một đi vào cửa vào kia bên trong. Bọn hắn vừa mới đi vào, cửa vào liền tại sau lưng một tiếng kéo kẹt đóng lại. Bốn phía tia sáng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có ba người hô hấp và nhịp tim thanh âm ở trong hắc ám quanh quẩn. Cẩn thận một chút, không khí nơi này có độc. Tô Vãn Ngư thấp giọng cô, tiếng nói của nàng chưa rơi, liền cảm giác được một cỗ mùi gay mũi xâm nhập xoang mũi. Cái mùi này mang theo mục nát cùng mùi vị của tử vong, khiến người cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Mục nát chi độc, Lăng Vân cau mày, Tu La thần kiếm ở trong tay rung động nhẹ nhẹ. Tuyết ảnh ngưng kết băng xương, ý đồ tịnh hóa không khí chung quanh, lại phát hiện khí độc này cực kỳ đặc thù, khó mà tịnh hóa. Sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng, khí độc này không đơn giản, mọi người đừng hít sâu. Ba người chậm rãi tiến lên, tại cái này nồng hậu dày đặc trong hắc ám, mỗi bước đều lộ ra nặng dị thường. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng ngâm sướng trong động phủ tiếng vọng, thanh âm kia mang theo không thuộc về thế giới này tà ác cùng cuồng nhiệt. Thứ gì? Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt lóe ra chiến ý. Lăng Vân trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, đây là một loại cổ lão cấm chú, xem ra chúng ta xông vào một loại nào đó cấm địa. Chương 3211, tìm tới hỗn độn sơ phá. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, Tu La thần kiếm kiếm mang hơi sáng lên, chiếu sáng một vùng khu vực, chiếu rọi ra phía trước cảnh tượng. Chỉ gặp bọn họ đã đưa thân vào một cái cự đại trong động phủ trên vách đá hiện đầy cổ quái điêu khắc. Các loại vặn vẹo, thống khổ khuôn mặt phảng phất tại nói tiền sử bí mật. Những gương mặt này, bọn chúng phảng phất tại xem chúng ta. Tuyết ảnh trong thanh âm mang theo một tia bất an, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta tìm xem đường ra. Lăng Vân nói, liền bắt đầu trong động phủ dò xét. Tô Vãn Ngư đi theo tại phía sau hắn, nơi này đơn giản giống như là chữ như gà bới tiệm trưng bày. Tuyết ảnh đạo, bọn hắn không ngừng xâm nhập, dưới chân mặt đất càng phát ra chân ướt, không khí bốn phía bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Thứ mùi này để cho trong lòng người tự nhiên sinh ra một loại nguyên thủy chiến ý. Phía trước có ánh sáng, Tuyết ảnh đột nhiên dừng bước, chỉ hướng phía trước, tại cái kia hồng hoang chi địa, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư theo sát thần bí quang mang dẫn đạo, cuối cùng đi vào một chỗ tế tự trước sân khấu. Ánh sáng sáng chói như là nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, tương dạ muộn u ám quét sạch sành xanh. Giữa đài, một cây chất cũ kỹ cái dương an tĩnh nằm, chung quanh nó bao quanh oánh oánh thần quang. Đó là thần hộ mệnh khí cụ ánh sáng năng lượng che đậy, khó trách chưa từng có người có thể cận kề thân nửa phần. Lồng ánh sáng này, không thể coi thường, chúng ta phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư chau mày, một tay theo kiếm, cảnh giác bốn phía. Lăng Vân trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, trong tay Tu La thần công thần lực lặng yên vận chuyển. Tu La thần kiếm bên trên huyết sắc lưu quang lấp lóe, như là đói khát ma quỷ, khát vọng chiến đấu cùng giết chóc. Hắn hướng phía cái dương kia đi đến, ngay tại hắn sắp chạm đến lồng ánh sáng lúc, một cỗ cường đại lực phản chấn như là sóng to sóng lớn giống như đem hắn đánh lui. Cái đồ chơi này cứng cực kỳ. Lăng Vân đảo, bên cạnh, một mực trầm mặc Tuyết ảnh, khẽ mở môi đỏ, xem ra, đến tìm tới phương pháp phá giải, nếu không, chúng ta ngay cả cái này cửu chuyển huyền thiên dương cũng đừng nghĩ chạm đến. Lăng Vân trong mắt tinh quang lóe lên, một cái tu la thần công trưởng lực lặng yên không một tiếng động đánh ra. Lại bị lồng ánh sáng dễ dàng hóa giải, phảng phất thạch ném biển cả, chưa lên một tia gợn sóng. Sư tỷ, lồng ánh sáng này tựa hồ có thể tự động hấp thu ngoại giới lực lượng, chúng ta đến tìm phương pháp khác. Lăng Vân trầm giọng nói, không ngại thử một chút hợp lực một kích, Tô Vãn Ngư đề nghị. Thế là, hai người riêng phần mình ngưng tụ thần lực, trong lúc nhất thời, Lăng Vân quanh thân đằng đằng sát khí, tu la thần kiếm bên trên huyết quang trùng thiên. Tô Vãn Ngư sau lưng hư không bỗng nhiên hiển hiện vô tận hàn băng kiếm ảnh, kiếm khí lăng nhiên. Đi, hai người cùng kêu lên gầm thét, liên thủ một kích đánh phía lồng ánh sáng. Nhưng là, lồng ánh sáng kia như là nhận khiêu khích, đột nhiên bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Đem hai người công kích ngạnh sinh sinh bắn ngược trở về, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thân hình chấn động, riêng phần mình lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Thứ này đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể phá? Lăng Vân phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại lộ ra vẻ ngoan lệ. Tuyết Ảnh lặng im một lát, đột nhiên nói, tu la thần kiếm bên trên sát khí dày đặc, có lẽ có thể lấy làm dẫn, dẫn xuất lồng ánh sáng bản nguyên, tìm được sơ hở. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đem tu la thần kiếm chậm rãi giơ lên, mũi kiếm nhắm ngay lồng ánh sáng. Sát khí cùng kiếm ý tương dung, huyết sắc chi quang như là vật sống bình thường nhúc nhích, chậm rãi rót vào trong lồng ánh sáng. Tu la thần kiếm, lấy ngươi giết chóc ma uy, chặt đứt con đường phía trước ràng buộc. Lăng Vân quát khẽ, thân kiếm huyết quang đại thịnh, mũi kiếm cùng lồng ánh sáng tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ không thể giải thích sóng chấn động cùng tứ phương. Lồng ánh sáng mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa hồ đang cỗ sát ý này trước đó xuất hiện rung động. Tô Vãn Ngư ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên quát khẽ một tiếng, sư đệ, tựa hồ hữu hiệu, tiếp tục thi triển tu la thần công, dùng ngươi sát lục chi lực dẫn động kiếm ý. Lăng Vân ăn ý gật đầu, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều, trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng bóng người, sát khí cùng thần quang xen lẫn thành một bức rộng lớn hồng hoang bức tranh. Mùi huyết tinh cùng sát ý băng lãnh, giao thoa tại mảnh này tế đàn cổ xưa phía trên, sáng tạo ra một loại khó nói nên lời vị giác trùng kích, phảng phất để cho người ta có thể nếm đến mùi vị của tử vong. Ngao, Tuyết Ảnh đột nhiên hóa thành bản thể, một cái to lớn băng hệ dị năng thú, khí tức băng lãnh cùng chung quanh sát khí hình thành so sánh. Trong miệng của nàng phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, ngưng kết ra từng mảnh băng tuyết, cùng huyết quang, kiếm ảnh lẫn nhau chiếu rọi. Đúng lúc này, cái kia cửu chuyển huyền thiên dương lồng ánh sáng đột nhiên phát ra một tiếng phảng phất thiên địa sơ khai lúc ngâm sướng. Lồng ánh sáng bắt đầu chậm rãi vỡ ra, từng đạo vết nứt như là thật nhỏ thiểm điện, ở trong đó du tẩu. Hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, toàn thân sát khí cùng tu la thần công lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Tu la thần kiếm như là dẫn lĩnh hỗn độn sơ khai thần binh, trực chỉ lồng ánh sáng hạch tâm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng rốt cục phá toái. Tựa như sáng chói pháo hoa ở trong đêm tối nở rộ, lập tức dần dần tiêu tán ở trong không khí. Ba người bước nhanh tới cái dương trước mặt, Lăng Vân đưa tay đem nắp hòm mở ra. Trong dương nằm yên lấy một kiện thần khí, nó tản ra nhàn nhạt u quang. Đó là một thanh tên là Hỗn Độn Sơ Phá Kiếm, thân kiếm điêu khắc hoa văn phức tạp, phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Hỗn Độn Sơ Phá, ngươi sẽ thành tay trái của ta. Lăng Vân trong mắt bộc phát ra một vòng cực nóng chi sắc, đưa tay liền muốn chạm đến. Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức giáng lâm, không gian bốn phía phảng phất đều đang run rẩy. Hừ, nửa bước thần vương cường giả tới, xem ra chúng ta đến có một trận ác chiến. Tô Vãn Ngư mỉm cười, rút kiếm nơi tay, chuẩn bị nghênh chiến. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, lẫm nhiên nói, người đến người nào, dám phá hư chúng ta chuyện tốt. Lăng Vân vừa dứt lời, trên bầu trời phá toái một vết nứt, giống như ma thần giáng lâm hung mãnh bóng người hạ xuống từ trên trời, trong đôi mắt thiêu đốt lên lang yên giống như ngoan lệ. Hắn một chút liền khóa chặt Lăng Vân trong tay tản ra hỗn độn ánh sáng hỗn độn sơ phá thanh kiếm kia như là xuyên qua ức vạn tinh thần, thẳng trêu chọc sâu trong tâm linh khát vọng. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi đây lại tàng lấy chí bảo như vậy. Người kia trong lúc cười to mang theo vẻ điên cuồng, kiếm này, bản tôn chắc chắn phải có được. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ xé rách không khí, lao thẳng tới Lăng Vân. Lăng Vân lông mày nhíu lại, tu la thần kiếm nơi tay, đấu chí như hỏa diễm đang thiêu đốt. Cuồng vọng, Tô Vãn Ngư trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lăng Vân bên người. Quyền phong như sấm, đón lấy cái kia cuồng bạo công kích. A, hai cái không biết sống chết sâu kiến. Người kia cười lạnh, trong tay thần khí vung lên, một đạo phong bạo màu đen gào thét mà sinh. Thiên địa màu sắc là một trong biến, vô số kiếm ảnh như là mưa to tầm tã cuốn tới. Tuyết Ảnh tại thời khắc này hóa thành nàng nguyên thủy nhất bộ dáng, Một đầu màu băng lam cự thú, thổ tức ở giữa, hàn băng ngưng kết, cùng phong bạo màu đen kia đối cứng. Tu La thần công, huyết sát ngàn dặm, Lăng Vân gầm thét, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ ngưng thực sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát. Tu La thần kiếm bên trên huyết quang đại thịnh, kiếm vũ vung ra, đều có huyết sắc lôi đình xuyên qua hư không, cùng địch tới đánh xen lẫn thành một trận tử vong chương nhạc. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cường giả kia đối mặt ba người vây công, đúng là không thối lui chút nào, khí thế trên người càng phát ra cường hoành. Trong lúc nhất thời, pháp thuật cùng thần khí ánh sáng, huyết tinh cùng lôi minh giao hưởng, đem vùng thiên địa này nhuộm thành một bức tận thế bức họa. Tô Vãn Ngư quyền đả tinh hà, quyền phong mang theo thiên địa hàn băng chi lực, mỗi một kích đều tựa hồ muốn xé rách cái này cường địch nhục thân. Mà Tuyết Ảnh thì là ở bên phụ trợ, từng đạo băng tiễn, băng chùy, băng nhận. Vô thanh vô tức mang theo tử thần kêu gọi, xuyên thấu không khí, hướng cường giả kia chỗ yếu hại đánh tới. Trải qua một phen kinh thiên động địa kịch chiến sau, cường giả kia cuối cùng vẫn là tại ba người ăn ý phối hợp xuống. Bị Tu La thần kiếm xuyên qua tâm mạch, trong tiếng kêu thảm thân hình hóa thành một bãi khói bụi, theo gió tán đi. Đáng chết, trong hư không, chỉ có hắn lưu lại thanh âm quanh quẩn. Rốt cục giải quyết, Lăng Vân thở hổn hển, trên mũi kiếm còn lưu lại đối thủ vết máu, trong mắt sát ý dần dần thu liễm. Tô Vãn Ngư đập trên lòng bàn tay bụi đất, thản nhiên nói, bực này nhân vật cũng dám ngấp nghé hỗn độn sơ phá, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tuyết Ảnh biến trở về nữ tử mỹ lệ bộ dáng, mặt không thay đổi lau sạch lấy chính mình băng hệ dị năng chỗ ngưng kết băng nhật, lạnh giọng nói ra, sau đó, chúng ta nên tìm con đường rời đi cái này tử địa. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi này là một mảnh do hỗn độn biến thành hoang nguyên. Trên mặt đất vết nứt rắc rối, khí tức lạnh lẽo, xa xa thiên tế như là bị một loại nào đó cự thú cắn xé qua bình thường, tàn phá không được đầy đủ. Tu La thần kiếm chỉ dẫn phương hướng, Lăng Vân nói nhỏ, kiếm trong tay run rẩy, mũi kiếm chỉ chỗ, không gian ba động kịch liệt hơn. Trong lúc bất chợt, một trận càng thêm mãnh liệt ba động từ tiền phương truyền đến, Lăng Vân trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức làm ra tư thái phòng ngự. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng là lập tức kịp phản ứng, cảnh giác nhìn về phía ba động nơi phát ra. Chuẩn bị xong, đây khả năng là chúng ta rời đi cơ hội, cũng có thể là địch nhân mới. Lăng Vân trầm giọng nói ra, Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay. Tô Vãn Ngư liếc qua Lăng Vân, nhếch miệng lên một vòng chiến ý ngang dương dáng tươi cười, vô luận là cái gì, chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Tuyết Ảnh không nói tiếng nào, nhưng nàng trên người tán phát ra băng lãnh khí tức lại là so bất cứ lúc nào đều muốn lạnh thấu xương. Ba người cất bước đi hướng cỗ ba động kia, theo tiếp cận, cái kia ba động trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng tại trước mắt của bọn hắn tạo thành một cánh cửa ánh sáng, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Đi, Lăng Vân dẫn đầu bước vào thôn vệ hết thảy quang mang cánh cửa, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Khi bọn hắn bước chân lần nữa an tâm, bốn bề cảnh tượng đã là nghiêng trời lệch đất. Không còn là hỗn độn hoang nguyên lãnh khốc cùng hoang vu, mà là một mảnh quen thuộc sơn lâm, trong không khí tràn ngập bùn đất hương thơm cùng lá cây tươi mát. Chúng ta đây là về tới hiện thế, Tô Vãn Ngư khẽ nhíu mày. Ánh mắt của nàng tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác chưa cởi. Tuyết Ảnh thân hình khẽ nhúc nhích, hàn khí bức người, chúng ta xuống núi thôi, nơi này không nên ở lâu. Ba người không do dự nữa, quay người dọc theo đường núi cấp tốc chuyến về. Nhưng là, liền tại bọn hắn đi tới giữa sườn núi lúc, bóng đen như quỷ mị giống như hiện lên. Những cái kia người mặc áo đen xuất hiện lần nữa, trong mắt của bọn hắn lóe ra tham lam cùng ngoan lệ. Thật sự là vận khí cứt chó, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Trong hắc y nhân, một cái dữ tợn thanh âm vang lên, dường như người đầu lĩnh. Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, đằng đằng sát khí. Các người bọn này u minh máu giáo cẩu tạp toái, xem ra là chán sống. Bớt nói nhảm, Tô Vãn Ngư huy kiếm, hàn băng kiếm khí xé rách thiên địa. Tới đi, để cho các người máu đến bôi trơn ta nắm đấm. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, đầy trời hàn băng như mũi tên phô thiên cái địa bắn về phía đối thủ. Giết, người áo đen gầm lên giận dữ, phóng tới ba người. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân thân ảnh chấp động, mỗi một bước dẫm xuống, đều tựa hồ đạp vỡ mặt đất. Tu La thần kiếm bên trên huyết quang bốn phía, mỗi kiếm chạm ra, đều có huyết nhục văng tung tóe. Tô Vãn Ngư kiếm như trường hà, mỗi một kích đều để không khí nổ đùng. Thân hình của nàng tại người áo đen trong đám xuyên thẳng qua, kiếm kiếm khủng bố, nhục thể cùng thần khí trong đụng chạm, tóe lên từng mảnh huyết hoa. Tuyết Ảnh đứng thẳng bất động, hai tay kết ấn, từng đạo băng hệ pháp thuật từ trong tay nàng sinh ra. Hóa thành vô cùng sắc bén băng nhận, xuyên thấu người áo đen thân thể, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn nhao nhao ngã xuống. Người áo đen huyết dịch nhuộm đỏ đường núi, mùi máu tươi cùng thổ địa mùi thơm ngát đan vào một chỗ, cấu thành một bức tàn khốc bức họa. Bên tai là kiếm khí phá không, quyền phong gào thét, cùng băng nhận mặc thịt bén nhọn tiếng vang. Các ngươi đám phế vật này, cũng dám ngấp nghé bản tôn thần kiếm. Lăng Vân gầm thét, trong thanh âm mang theo sát ý vô tận. Chém, Tô Vãn Ngư mỗi một kiếm đều nương theo lấy một tên người áo đen kêu thảm. Theo cái cuối cùng người áo đen ngã xuống, bốn phía rốt cục khôi phục yên tĩnh. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, tràn ngập mùi máu tanh cơ hồ muốn che lại sơn lâm hết thảy khí tức. Nơi xa, chim chóc bạo động âm thanh cùng lá cây tiếng xào xạc lại bắt đầu trở thành sơn lâm giọng chính. Lăng Vân xoa xoa vết máu, ánh mắt băng lãnh như tu la kiếp sau. Chúng ta đến nhanh xuống núi, đi trên trấn điều tra cái này u minh máu giáo lai lịch. Tô Vãn Ngư gật đầu, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, tất cả thi thể đều tại khí tức của nàng bên dưới hóa thành cho tàn, đi thôi. Tuyết Ảnh hóa thành nhân hình, tựa hồ đối với vừa rồi giết chóc không thèm để ý chút nào, nàng nhẹ nhàng cùng tại Lăng Vân sau lưng. Ba người cấp tốc xuống núi, ở trong rừng ghé qua, sau lưng lưu lại một chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân, nổi bật bọn hắn đường tắt qua tĩnh mịch. Đến chân núi thôn trấn, giờ phút này đã là lúc trạng vạng tối, ánh tà dương như máu, chiếu vào trên trấn mỗi một tòa phòng ốc. Lăng Vân ba người không có nhàn hạ thưởng thức cái này buồn đẹp cảnh sắc, bọn hắn thẳng đến trên trấn náo nhiệt nhất quán rượu. Lão bản, đến ấm người rượu mạnh nhất. Lăng Vân đi vào quán rượu, tiếng như hồng trung, phá vỡ quán rượu ồn ào náo động. Chủ quán rượu là cái tinh minh trung niên nhân, hắn nheo mắt, lập tức phát giác được ba người này không thể coi thường, vội vàng bưng lên rượu ngon, ba vị mời khách quan chậm dùng. Lăng Vân một bả nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu chính là một trận quát mạnh, Tửu Dịch Thuận khóe miệng chảy xuôi, trong con mắt của hắn lại là tỉnh táo quan sát. Tô Vãn Ngư tựa ở trên cây cột, tựa hồ đối với chung quanh huyên náo không thèm để ý chút nào, nhưng hắn lỗ tai lại có chút giật giật, bắt lấy bốn bể mỗi cái thanh âm rất nhỏ. Tuyết Ảnh ngồi tại nơi hẻo lánh, đôi mắt đẹp bốn chỗ dao động, không có người chú ý tới nàng đầu ngón tay băng xương đã ngưng kết thành sắc bén băng thứ. Rốt cục, tại một bàn trong góc, Lăng Vân nghe được bọn hắn muốn tin tức. Ngươi nghe nói không, gần nhất U Minh máu giáo tại phụ cận làm loạn, nghe nói bọn hắn đang tìm kiếm một thanh trong truyền thuyết thần kiếm. À, đây không phải muốn chết sao? Kề bên này không phải có cái giết người như ngóe tu la Lăng Vân sao? Chương 3212, tiến vào trong cổ miếu dò xét tình huống. Hắn nếu là biết U Minh máu giáo người không được bị hắn một kiếm chém hết a. Lăng Vân nghe được này, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn để bầu rượu xuống, hướng bàn kia đi đến. Các ngươi mới vừa nói U Minh máu giáo có thể có kỹ lưỡng hơn tin tức. Hai cái khách uống rượu nhìn thấy Lăng Vân đi tới, trong lúc nhất thời bị trên người hắn sát khí chấn nhiếp, lắp bắp trả lời. Liên, chính là tại thôn trấn mặt phía bắc vứt bỏ miếu cổ, có người nói bọn hắn ở nơi đó tụ tập, khả năng có dấu bí mật gì. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hơi có vẻ thỏa mãn ném một viên thần thạch. Cho các ngươi tin tức, đây là thù lao. Hai người tiếp nhận thần thạch, trên mặt lộ ra vui mừng. Quay đầu nhìn về Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một vòng quang mang. Xem ra đêm nay chúng ta có bận rộn. Tô Vãn Ngư đẩy cửa ra, gió lạnh lập tức rót vào quán rượu. Thanh âm của hắn đạm mạc, vứt bỏ miếu cổ, vừa vặn thanh lý môn hộ. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng đứng người lên, lãnh diễm dưới khuôn mặt là sát ý lạnh như băng. Để bọn hắn biết, làm tức giận chúng ta đại giới. Ba người không chút do dự rời đi quán rượu, lần theo mặt phía bắc mà đi. Màn đêm như mực, tinh quang thưa thớt, mà phía trước vứt bỏ miếu cổ ở dưới ánh trăng, lộ ra đặc biệt âm trầm. Đến cổ miếu tiền, bọn hắn cũng không nóng lòng tiến vào, mà là tại chung quanh cẩn thận quan sát một phen. Lăng Vân nhắm mắt lại, cảm thụ được bốn phía khí tức, Tô Vãn Ngư thì là trên mặt đất tìm kiếm lấy khả năng bẫy dập cùng cơ quan. Xem ra cái này U Minh máu giáo thật đúng là chú ý cẩn thận, bốn phía đều sắp đặt cơ quan. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, Lăng Vân mở to mắt, cười nhạt một tiếng, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, bất quá là trò trẻ con. Ba người bọn họ cứ như vậy âm thầm giải trừ tất cả cơ quan, lặng yên không một tiếng động tiến nhập miếu cổ. Trong cổ miếu bộ lờ mờ ẩm ướt, vài chén tàn phá ngọn đèn chập chờn hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng một đầu thông hướng dưới mặt đất thềm đá. Lăng Vân đầu tiên cất bước. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, Tuyết Ảnh thì là chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn hắn, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh. Theo bọn hắn đi từng bước một bên dưới thềm đá, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi dần dần trở nên nồng đậm lên. Mà nói nhỏ cùng chú ngữ thanh âm cũng bắt đầu quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn. Khi bọn hắn đi đến tầng hầm lối vào lúc, một mảnh cuồng nhiệt tế đàn hiện ra ở trước mắt. Áo đen các tín đồ vây quanh tế đàn, có cúi đầu cầu nguyện, có cao giọng đọc lấy làm cho người không rét mà run chú ngữ. Lăng Vân trong tay tu la thần kiếm bắt đầu có chút rung động, tựa hồ có thể cảm nhận được sắp đến chiến đấu. Tô Vãn Ngư nói khẽ, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Mà Tuyết Ảnh thì là trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay băng nhận đã ngưng kết. Đột nhiên, một đạo âm thanh chói tai phá vỡ yên tĩnh. Người xâm nhập, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Theo cái này âm thanh hét lớn, tất cả tín đồ đều xoay đầu lại, trong mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng cừu hận. U Minh máu giáo lũ sâu kiến, các ngươi tận thế đến. Lăng Vân thanh âm lạnh như băng nhận giống như thấu xương. Nhưng là, Lăng Vân thanh âm vừa dứt, toàn bộ tầng hầm bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Các tín đồ như là như giật điện, từng cái từ dưới đất nhảy lên, rút ra dấu ở bào dưới lưỡi dao, giống giận hướng Lăng Vân bọn hắn phóng đi. Lăng Vân ba người đối mặt với U Minh máu giáo tín đồ giống như thủy triều thế công, không chút do dự triển khai phản kích. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm quang mang tăng vọt, lóe ra quỷ dị màu đỏ như máu trạch, như là đói khát mãnh thú giống như thôn vệ lấy địch nhân sinh mệnh. Đến hay lắm, Lăng Vân cười lạnh, kiếm quang như rồng, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, đem đến đây địch nhân chém thành hai nửa. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Tô Vãn Ngư thì là tính như xử nữ, động như thỏ chạy. Nàng thân hình lơ lửng không cố định, trong tay hàn băng trường kiếm vũ động, hóa thành từng mảnh hàn quang kiếm ảnh, như là trong bóng đêm u linh, để cho người ta nhìn không thấu. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành nữ tử mỹ lệ dáng người, trong ánh mắt lạnh như băng để lộ ra sát cơ. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, băng hệ dị năng trên không trung ngưng tụ, hóa thành sắc bén băng nhận, hướng phía địch nhân quét ngang. Những cái kia bị băng nhận chạm đến địch nhân, thân thể trong nháy mắt kết thành băng điêu, sau đó phá toái thành vô số vụn băng. Cẩu thí U Minh máu giáo, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Lăng Vân gào thét, một cỗ khí thế cường hãn từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tu La thần công lực lượng ở trong cơ thể hắn sôi trào, mỗi giết một người, lực lượng của hắn tựa hồ liền cường đại một phần. Sư đệ, coi chừng. Tô Vãn Ngư đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái tín đồ lặng yên không một tiếng động tiếp cận Lăng Vân phía sau, trường đao trong tay mang theo tiếng gió bén nhọn bổ về phía Lăng Vân. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, quay người một kiếm chém tới, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, tín đồ kia nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời, tiên huyết văng khắp nơi. Chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt, mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, hỗn hợp có bùn đất cùng mồ hôi hương vị, kích thích mỗi người khứu giác. Huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, tạo thành một bức tàn khốc hình ảnh. Các ngươi bọn súc sinh này, đi chết đi. Một cái U Minh máu giáo cao thủ giống giận, thì triển ra cường đại pháp thuật. Quang cầu màu đen từ trong tay hắn phát ra, hướng Lăng Vân ba người đánh tới. Ba người né tránh không kịp, đành phải đón đỡ một kích này. Sóng xung kích cường liệt để bọn hắn riêng phần mình lùi lại mấy bước, Lăng Vân càng là miệng phun tiên huyết. Đáng giận, Lăng Vân lau đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt sát cơ càng sâu. Hắn quơ Tu La thần kiếm, hình thành từng cái kiếm trận, đem cao thủ kia giam ở trong đó. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, phát ra lần lượt lăng lệ công kích. Trải qua một đoạn kịch liệt giao chiến, Lăng Vân ba người rốt cục lấy thực lực mang tính áp đảo đem tất cả U Minh máu giáo tín đồ đánh giết. Trong cổ miếu tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trên mặt đất tán là cụt tay cụt chân, vết máu loang lổ, một mảnh hỗn độn. Lăng Vân rút ra cắm ở cái cuối cùng trên người địch nhân Tu La thần kiếm, trên thân kiếm giọt máu tí tách đáp rơi xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quét mắt mảnh này hỗn loạn cùng tử vong tràng cảnh. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì riêng phần mình dọn dẹp tâm thần, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động. Đám súc sinh này, rốt cục giải quyết. Lăng Vân mặt không biểu tình, ánh mắt bắt đầu ở cổ miếu lý bốn chỗ tuần sát. Tô Vãn Ngư đi đến một bên trước vách đá, sư đệ, đến xem nơi này. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bước nhanh tới, chỉ gặp Tô Vãn Ngư chỉ vào trên vách đá một bức đồ án. Đó là một cái huyết sắc tế đàn, phía trên tựa hồ chính tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức. Tế đàn này, chẳng lẽ là U Minh máu giáo chỗ bí mật? Lăng Vân cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng chạm đến lấy vách đá, băng lãnh đầu ngón tay tại trên vách đá lưu lại nhàn nhạt xương trắng. Những đường vân này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì? Lăng Vân mắt sáng như đuốc, ý đồ từ trong những đồ án này phát hiện nhiều bí mật hơn. Lúc này, Tuyết Ảnh ngón tay đột nhiên đứng tại một cái chỗ lõm xuống. Nàng nói khẽ nơi này, có cơ quan. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đồng thời nhìn chăm chú, chỉ gặp Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nén. Chỗ lõm xuống kia đột nhiên phát ra rất nhỏ tiếng máy móc vang, vách đá chậm rãi rời đi, lộ ra một cái thầm nghĩ lối vào. Khá lắm, cái này U Minh máu giáo thật đúng là giảo hoạt. Lăng Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thầm nghĩ, chỉ gặp thầm nghĩ bên trong lờ mờ ẩm ướt. Trên vách tường bò đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ám đạo này không biết thông hướng phương nào, mọi người cẩn thận một chút. Tô Vãn Ngư thấp giọng nhắc nhở, thầm nghĩ quanh có khúc khuỷu, phảng phất không có cuối cùng. Ba người một bên hành tẩu, một bên lưu ý lấy bốn phía khả năng tồn tại bẫy dập cùng nguy hiểm. Đột nhiên, thầm nghĩ cuối cùng truyền đến yếu ớt ánh sáng, tựa hồ có một gian mật thất giấu ở nơi đó. Theo yếu ớt sáng ngời chỉ dẫn, Lăng Vân ba người chậm rãi tới gần chỗ kia mật thất. Tiếng bước chân của bọn họ nhẹ đến cơ hồ im ắng, phảng phất sợ đã quấy rầy cái kia bí ẩn không gian. Tiếp cận mật thất thời điểm, Lăng Vân bên tai bỗng nhiên truyền đến trầm thấp đối thoại âm thanh. Hắn lập tức ra hiệu Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dừng lại, ba người tựa ở bên tường, khẩn trương mà cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Lần này tế tự nhất định phải thành công, nếu không giáo chủ đem sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một tiếng nói thô lỗ vang lên, trong giọng nói để lộ ra một tia cấp bách cùng sầu lo. Yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị đầy đủ cống phẩm, lần này tế tự nhất định có thể tỉnh lại huyết thần. Một thanh âm khác trả lời, mang theo vài phần tà ác hưng phấn. Lăng Vân chau mày, hắn đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nháy mắt, ra hiệu bọn hắn tiếp tục tới gần. Bọn hắn giống như u linh im lặng di động, từ từ tới gần cái kia phiến không lắm rắn chắc cửa đá. Khe cửa khe hở bên trong lộ ra tia sáng yếu ớt mà mông lung, để lộ ra bên trong thần bí. Lăng Vân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lộ ra một đầu chật hẹp khe hở, liền gặp được trong mật thất bộ tình cảnh. Trong mật thất, mấy tên u minh máu giáo tín đồ ngồi vây quanh tại một tòa màu đỏ như máu tế đàn trước. Trên tế đàn bày đầy các loại quỷ dị phù chú cùng cống phẩm, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Xem ra chúng ta tìm được nơi ở của bọn hắn, Lăng Vân thấp giọng cô, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lúc này, một cái tín đồ đột nhiên đứng lên, tựa hồ cảm giác được cái gì, quay người hướng phía cửa ra vào xem ra. Lăng Vân cùng hai người khác cấp tốc lui trở về bên tường, giấu kín tại trong bóng tối. Tín đồ kia nghi ngờ đi tới cửa, nhìn quanh một chút, tựa hồ không có phát hiện dị thường, lại quay người về tới tế đàn trước. Lăng Vân ba người trao đổi một ánh mắt, quyết định khai thác hành động. Bọn hắn rón rén đẩy cửa vào, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người sát khí. Ai, những tín đồ kia kinh hô, cũng đã không còn kịp rồi. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, hóa thành một đạo màu đỏ như máu kiếm ảnh, hướng phía gần nhất tín đồ đột nhiên đánh xuống. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, phân biệt thi triển ra tuyệt kỹ của mình, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tô Vãn Ngư trong tay trường kiếm màu đen giống như tử thần liêm đao, mang theo từng mảnh tử vong gió lốc. Tuyết Ảnh thì là thi triển ra băng hệ dị năng, đem đối thủ đông kết thành băng điêu. Các ngươi những sâu kiến này, dám phá hư chúng ta tế tự. Một người mặc hắc bào tín đồ gầm thét, trong tay thần khí cụ lóe ra u minh giống như quang mang, hướng về Lăng Vân ba người phát khởi công kích. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, huy động Tu La thần kiếm nghênh tiếp. Kiếm quang cùng thần khí quang mang đan vào một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Toàn bộ mật thất phảng phất đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run rẩy lên. Theo chiến đấu tiến hành, trong mật thất tràn đầy kiếm quang lấp lóe, pháp thuật bộc phát thanh âm, còn có bên tai không dứt gầm thét cùng kêu đau. Trên vách tường phù chú bị đánh rơi xuống, trên tế đàn cống phẩm tứ tán vẩy ra. Cuối cùng, tại Lăng Vân ba người cường đại thế công bên dưới, u minh máu giáo tín đổ từng cái ngã xuống, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ mật thất. Thanh lý hoàn tất sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu ở trong mật thất tìm kiếm khả năng manh mối. Mật thất tuy nhỏ, nhưng bài trí rắc rối phức tạp, mỗi một góc đều có thể ẩn giấu đi mấu chốt tin tức. Bọn gia hỏa này, đến cùng đem manh mối giấu ở nơi nào? Lăng Vân không kiên nhẫn lật qua lại trên bàn quyển trục cùng thư tịch, lông mày của hắn khóa chặt, hiển nhiên đối với loại này công việc siêu tầm cảm thấy có chút đau đầu. Tô Vãn Ngư thì là bình tĩnh tỉnh táo, kiểm tra vách tường cùng sàn nhà, tìm kiếm khả năng hốc tối hoặc cơ quan. Tuyết Ảnh thì đi đến tế đàn bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những cái kia cổ lão phù chú cùng cống phẩm, ý đồ từ đó cảm ứng ra một tia dị dạng. Sư đệ, đến xem nơi này. Tô Vãn Ngư đột nhiên thấp giọng kêu gọi, nàng tại một cái nhìn như phổ thông trên phiến đá phát hiện dị dạng. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bước nhanh đi qua, chỉ gặp Tô Vãn Ngư ngay tại cẩn thận từng ly từng tí dùng mũi kiếm thăm dò phiến đá khe hở. Nơi này có cơ quan, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia khẳng định. Trải qua một phen cẩn thận thao tác, phiến đá chậm rãi di động, lộ ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong để đó mấy quyển cũ nát thư tịch cùng một tấm ố vàng địa đồ. Tấm địa đồ này, chẳng lẽ là U Minh Máu giáo trụ sở bí mật? Lăng Vân tiếp nhận địa đồ, cẩn thận nghiên cứu. Trên địa đồ tiêu ký lấy một chút phức tạp lộ tuyến cùng mấy cái địa điểm đặc biệt, bên trong một cái địa điểm bị tiêu ký đến đặc biệt dễ thấy. Xem ra chúng ta tìm được mục tiêu kế tiếp. Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú địa đồ, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Tuyết Ảnh thì là lật xem lên những sách vở kia. Trong những sách này ghi chép rất nhiều cấm kỵ nghi thức cùng pháp thuật, xem ra cái này U Minh máu giáo không đơn giản. Thủ lĩnh của bọn hắn đâu, nhất định giấu ở trên địa đồ địa điểm này. Lăng Vân trong thanh âm mang theo vài phần quyết đoán, chỉ có giải quyết thủ lĩnh mới có thể chân chính diệt trừ U Minh máu giáo uy hiếp. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian lên đường đi. Tô Vãn Ngư nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt kiên quyết. Lăng Vân gật đầu, thu hồi địa đồ cùng thư tịch. Lần này, nhất định phải làm cho những tên kia trả giá đắt. Ba người rời đi mật thất, dọc theo thầm nghĩ trở về. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bước lên tiến về U Minh máu giáo trụ sở bí mật chi lộ. Ven đường sơn nhạc núi cao dốc đứng, cây rừng thanh thúy tươi tốt, bọn hắn xuyên qua vài tòa dãy núi liên miên, cuối cùng đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Đang lúc ba người tăng tốc bước chân xuyên qua rừng rậm lúc, cảnh sắc chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến ảo, một cỗ choáng váng cảm giác đánh tới. Bọn hắn ý thức được đã rơi vào một cái bố trí tỉ mỉ mê hồn trận bên trong. Đáng chết, đây là U Minh máu giáo thủ đoạn. Lăng Vân thấp giọng chửi mắng, hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, ý đồ tìm tới phương pháp phá trận. Tô Vãn Ngư cau mày, quan sát đến chung quanh không ngừng biến hóa cảnh tượng. Chương 3213, mình người đuôi rắn quái vật. Mê trận này không đơn giản, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối. Tuyết Ảnh thì là lẳng lặng nhắm mắt lại, lợi dụng nàng băng hệ dị năng cảm ứng chung quanh biến hóa. Đúng lúc này, trong mê trận xuất hiện các loại huyễn tượng, có như mãnh thú đánh tới, có như u linh kêu rên, thậm chí kiếm khí đao ảnh bốn chỗ bay múa, công hướng bọn hắn. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như rồng, từng đạo kiếm khí bén nhọn vạch phá huyễn tượng, đem đánh tới mãnh thú cùng u linh chém làm hư vô. Những huyễn tượng này chẳng qua là chút hư ảo, mơ tưởng mê hoặc ta. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, nàng hàn băng trường kiếm vũ động, hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Những huyễn tượng này tựa hồ có dấu vết mà lần theo, có lẽ có thể tìm tới phá trận chi pháp. Tuyết Ảnh thì là vận dụng nàng băng hệ dị năng, đem không khí chung quanh hạ nhiệt độ, làm cho này huyễn tượng nhận băng lãnh xâm nhập, trở nên chậm chạp mà dễ dàng nhìn thấu. Ngay tại trong lúc kịch chiến, Lăng Vân đột nhiên phát hiện trong mê trận có một cái hình thức lặp lại. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, chú ý, mê trận này có quy luật, chúng ta muốn tìm tới tái diễn bộ phận, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Ba người bắt đầu tập trung tinh lực quan sát mê trận biến hóa, rốt cục phát hiện cái kia lặp lại xuất hiện hình thức. Tại một phen khẩn trương phối hợp xuống, bọn hắn tìm được phá giải mê trận nơi mấu chốt. Hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, ba người đồng thời phát lực, lấy cường đại thần lực trùng kích mê trận hạch tâm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mê trận rốt cục bị đánh phá, vặn vẹo cảnh tượng trong nháy mắt tiêu tán, bọn hắn trùng hoạch tự do. Ba người nhao nhao thở dài một hơi, nhưng lập tức vừa khẩn trương đứng lên, bởi vì sau đó đối mặt chính là càng thêm hung hiểm U Minh máu giáo trụ sở bí mật. Lăng Vân nhấc lên Tu La thần kiếm, đi, chúng ta tiếp tục đi tới, thẳng đến đem cái này U Minh máu giáo triệt để diệt trừ. Trải qua phá giải mê hồn trận, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tiếp tục tiến lên, xâm nhập đến càng thêm u ám cùng quỷ dị khu vực. Xâm lâm dần dần trở nên âm trầm khủng bố, uốn lượn cây cối như là quái thú cánh tay, tựa như lúc nào cũng sẽ vươn ra níu lại qua đường người. Nơi này khí tức càng ngày càng quỷ dị, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ánh mắt cảnh giác bốn chỗ tuần sát. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, mảnh khu vực này bị U Minh máu giáo lực lượng tà ác ô nhiễm. Tuyết Ảnh thì là cau mày, hiển nhiên đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những cây cối này cùng thảm thực vật đều bị khí tức tà ác ăn mòn, nhìn giống như vật sống bình thường. Ba người chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng lại nghe được chung quanh truyền đến tiếng vang quỷ dị, giống như là trầm thấp nỉ non, lại như là trong vực sâu quái vật tại nói chuyện với nhau. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối cùng huyết tinh hỗn hợp hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Những đồ chết tiệt này, Lăng Vân không cấm chú mắng một tiếng, hắn huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang lấp lóe, ý đồ xua tan những cái kia chẳng lành khí tức. Đột nhiên, một cây như là xúc tu giống như cành khô đột nhiên từ mặt đất thoát ra, lao thẳng tới Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh linh xảo nhảy lên một cái, tránh đi bất thình lình công kích. Coi chừng, nơi này hết thảy đều có thể là địch nhân, Tô Vãn Ngư nhắc nhở, hắn vung vẩy trường kiếm, hóa thành một đạo kiếm mang, chặt đứt mấy cây ý đồ tập kích cành khô. Ba người tính cảnh giác đề cao tới cực điểm, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua mảnh này bị lực lượng tà ác ăn mòn xâm lâm. Đột nhiên, một tiếng thê lương thét lên từ tiền phương truyền đến, làm cho người dùng mình. Phía trước có tình huống, Lăng Vân hơi nhướng mày, nắm chặt chuôi kiếm, bước nhanh hơn. Bọn hắn đi vào thanh âm tới nguyên địa, chỉ gặp một cái bị rễ cây quấn quanh giếng cạn. Trong giếng truyền đến trận trận thê lương tiếng khóc cùng cầu xin âm thanh, nghe đã khủng bố lại làm lòng người đau nhức. Đó là cái bẫy dập, chớ tới gần, Tô Vãn Ngư lập tức cảnh cáo. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, lạnh giọng nói ra, những âm thanh này chỉ là U Minh Máu Giáo thiết trí huyễn tượng, mục đích là vì mê hoặc qua đường người. Lăng Vân hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính, chúng ta không có khả năng bị những huyễn tượng này mê hoặc, tiếp tục đi tới. Ba người vòng qua cái này giếng cạn, tiếp tục hướng phía trước. Theo bọn hắn xâm nhập, hoàn cảnh bốn phía trở nên càng phát ra quỷ dị cùng khủng bố, cây cối vặn vẹo biến hình. Giống như là từng tấm thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống trải, ở giữa đứng thẳng lấy một tòa bia đá, trên tấm bia khắc lấy một chút mơ hồ không rõ văn tự. Ba người đến gần bia đá, ý đồ phân biệt phía trên văn tự. Đây là U Minh Máu Giáo ghi chép, xem ra chúng ta đã tiếp cận căn cứ bí mật của bọn hắn. Tô Vãn Ngư trong thanh âm mang theo vài phần quyết đoán. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, mặc kệ căn cứ này có bao nhiêu khó tìm, chúng ta đều nhất định phải tìm tới, diệt trừ cái tai họa này. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, vô luận phía trước có gì trùng nguy hiểm, chúng ta đều được đối mặt. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, phảng phất có thứ gì dưới đất thức tỉnh. Lập tức Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, một đầu đuôi rắn khổng lồ ba từ mặt đất trong cái khe bỗng nhiên thoát ra, quơ vẽ ra trên không trung kinh khủng đường vòng cung. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, cấp tốc huy động Tu La Thần Kiếm, kiếm quang như rồng, cùng cái kia đuôi rắn khổng lồ cứng đối cứng đụng vào nhau. Kiếm quang cùng đuôi rắn va chạm phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, không khí bốn phía đều tựa hồ bị xé nứt. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc kịp phản ứng, phân biệt thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng cái kia đuôi rắn khổng lồ kịch liệt triển khai chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn hắn phát hiện đầu này đuôi rắn khổng lồ cũng không có nhìn thấy đầu rắn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục phát hiện đầu rắn chỗ đó là một người nửa người trên đang khống chế đầu này đuôi rắn khổng lồ. Đây là quái vật gì? Lăng Vân sợ hãi thán phục, trong con mắt của hắn hiện lên một tia lạnh ý. Đây là U Minh Máu Giáo cấm thuật biến thành, nửa người nửa rắn hỗn độn quái vật. Tô Vãn Ngư sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm của hắn vũ động, hóa thành từng đạo kiếm quang, ý đồ cắt đứt cái kia kinh khủng đuôi rắn. Tuyết Ảnh thì là ngưng tụ băng xương, hóa thành hàn băng chi tiễn, hướng phía cái kia nửa người nửa rắn quái vật vọt tới. Quái vật phát ra gào thét chói tai, thân người bộ phận thi triển ra kỳ dị pháp thuật, cùng ba người công kích chống lại. Nó đuôi rắn giống như roi thép giống như vung vẩy, mỗi lần công kích đều mang theo mãnh liệt tiếng gió, hung mãnh không gì sánh được. Đáng chết gia hỏa này lực lượng quá mạnh, Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng bạo, ý đồ tìm tới quái vật nhược điểm. Trong chiến đấu, quái vật không ngừng mà biến hóa phương thức công kích, có khi dùng đuôi rắn mãnh kích, có khi lại thi triển quỷ dị pháp thuật. Ba người bị ép không ngừng điều chỉnh chiến thuật, lấy ứng đối cái này khó mà dự đoán công kích. Tô Vãn Ngư đột nhiên phát hiện quái vật nhược điểm. Sư đệ, Tuyết Ảnh, chú ý nó đầu rắn chỗ nối tiếp, nơi đó là nhược điểm của nó. Nghe được Tô Vãn Ngư nhắc nhở, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức điều chỉnh mục tiêu công kích, tập trung hỏa lực công kích cái nhược điểm kia. Lăng Vân kiếm pháp trở nên càng hung hiểm hơn, kiếm quang giống như từng đạo thiểm điện, trực kích quái vật nhược điểm. Mà Tuyết Ảnh thì là tụ tập tất cả băng hệ dị năng, hình thành một đạo băng xương phong bạo, hướng phía quái vật đầu rắn chỗ nối tiếp tàn phá bừa bãi mà đi. Rốt cục, tại một lần công kích mãnh liệt bên dưới, quái vật phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Cái nhược điểm kia bị triệt để đánh tan, nửa người nửa rắn thân thể bắt đầu giải thể, hóa thành từng đoàn khói đen tiêu tán ở trong không khí. Rốt cục giải quyết cái này buồn nôn đồ vật, Lăng Vân thở dài ra một hơi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng đều thở dài một hơi, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, nhưng trong mắt y nguyên tràn đầy cảnh giác. Một khắc đồng hồ sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rốt cục phát hiện một người thủ vệ xâm nghiêm kiến trúc. Nơi này giấu ở một mảnh u ám trong rừng, khắp chung quanh hiện đầy quỷ dị phù chú cùng trận pháp, hiển nhiên không phải phổ thông chi địa. Nơi này hẳn là U Minh Máu Giáo trụ sở bí mật. Lăng Vân híp mắt, thanh âm trầm thấp. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh quang. Xem ra chúng ta cần hành sự cẩn thận, tìm tới một cái cơ hội thích hợp chui vào. Ba người núp ở phía xa trong bụi cây, cẩn thận quan sát đến tòa kiến trúc kia cảnh vật chung quanh, tìm kiếm lấy chui vào thời cơ tốt nhất. Kiến trúc chung quanh thủ vệ nghiêm mật, tuần tra tín đồ cầm trong tay vũ khí, cảnh giác bốn chỗ tuần sát. Bên kia trận pháp có chút buông lỏng, chúng ta có thể từ nơi đó ẩn vào đi. Tuyết Ảnh chỉ kiến trúc một bên, thanh âm của nàng nhẹ như mảnh gió. Tại xác nhận kế hoạch sau, ba người thừa dịp lúc ban đêm sắc yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận tòa kiến trúc kia. Bọn hắn xe nhẹ đường quen tránh đi tuần tra tín đồ cùng trận pháp giám sát, rất nhanh liền lặng lẽ tiến nhập trong kiến trúc bộ. Trong kiến trúc bộ âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Nơi này trên vách tường vẽ lấy bùa kỳ dị, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp chú ngữ âm thanh. Nơi này, quá mức quỷ dị, Lăng Vân thấp giọng chửi mắng, hắn cảm giác đến một loại chẳng lành khí tức. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong hành lang, đột nhiên, bọn hắn nghe được phía trước truyền đến tiếng ồn ào, liền coi chừng thăm dò đi xem. Chỉ gặp một cái cự đại phòng thí nghiệm xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, bên trong hiện đầy các loại kỳ quái thiết bị cùng bình. Những này trong bình, ngâm lấy một số người thân đuôi rắn quái vật, ánh mắt của bọn nó trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Đây đều là bọn hắn vật thí nghiệm sao? Thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, phẫn nộ khó đè nén. Nhìn những này thiết bị cùng dược dịch, bọn hắn hiển nhiên là đang tiến hành một chút cấm kỵ thí nghiệm. Tô Vãn Ngư trong thanh âm để lộ ra một hơi khí lạnh. Tuyết Ảnh nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt của nàng tràn đầy chán ghét. Những thí nghiệm này khẳng định cùng những cái kia nửa người nửa rắn quái vật có quan hệ, U Minh Máu Giáo tại nếm thử chế tạo càng nhiều quái vật. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu phòng thí nghiệm, bọn hắn phát hiện càng nhiều khủng bố thí nghiệm. Bao quát một chút bị cải tạo sinh vật, những sinh vật này vặn vẹo biến hình, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, làm cho người dùng mình. Bọn gia hỏa này, quả thực là điên rồi. Lăng Vân sắc mặt băng lãnh, chúng ta nhất định phải tìm tới những thí nghiệm này hạch tâm, triệt để phá hủy nó. Tô Vãn Ngư nói ra, thanh âm của nàng kiên định mà tỉnh táo. Ba người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua phòng thí nghiệm, không ngừng mà quan sát đến hết thảy chung quanh. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện một cái hư hư thực thực trung tâm khống chế gian phòng, trong phòng có một tấm thạch đài to lớn, trên bệ đá bày đầy các loại kỳ dị thần khí cùng phù chú. Nơi đó chính là khống chế những thí nghiệm này hạch tâm. Tuyết Ảnh chỉ vào gian phòng kia, ánh mắt lạnh lẽo. Ba người cấp tốc đi hướng gian phòng kia, chuẩn bị nhất cử phá hủy đây hết thảy, kết thúc U Minh Máu Giáo tà ác thí nghiệm. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên xông ra mấy tên U Minh Máu Giáo cao thủ, bọn hắn cầm trong tay thần khí, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Xem ra, các ngươi là đến từ ném lưới. Một cái U Minh Máu Giáo cao thủ cười lạnh nói. Lăng Vân giơ lên Tu La thần kiếm, mắt sáng như đuốc. Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Kịch chiến hết sức căng thẳng, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc bày trận, đối mặt với U Minh Máu Giáo những cao thủ. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm huy ở giữa đều nương theo lấy kiếm khí như rồng gào thét, cùng địch nhân pháp thuật cứng đối cứng. Kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, công kích ở giữa đều mang tiếng xé gió, mũi kiếm chỉ chỗ, không khí phảng phất đều muốn bị xé rách. Tô Vãn Ngư thì là trầm ổn như núi, nàng trường kiếm vũ động ở giữa, kiếm quang như nước, linh động lại chí mạng. Mũi kiếm chạm đến địch nhân đều có thể mang đến một kích chí mạng. Tuyết Ảnh vận dụng lấy nàng băng hệ dị năng, đem nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, hình thành từng đạo hàn băng chi bích, ngăn cản công kích của địch nhân, đồng thời cũng chế tạo ra công kích cơ hội. Bọn gia hỏa này thật sự là khó chơi. Lăng Vân một bên chiến đấu, vừa quan sát tình huống chung quanh, tìm kiếm lấy rút lui thời cơ tốt nhất. Trong chiến đấu, U Minh Máu Giáo những cao thủ thi triển ra các loại quỷ dị kinh khủng pháp thuật. Có hóa thành khói đen đánh tới, có triệu hồi ra xà hình pháp thuật công kích. Trên chiến trường tràn đầy quái dị nỉ non âm thanh cùng lệ khiếu âm thanh, làm cho người dùng mình. Tô Vãn Ngư cau mày, chúng ta nhất định phải tìm tới cơ hội phá vòng vây, không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Tuyết Ảnh cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, nàng bắt đầu điều động càng nhiều băng hệ dị năng, chuẩn bị chế tạo một cái hỗn loạn cơ hội. Đúng lúc này, Lăng Vân tìm được một sơ hở, hắn hét lớn một tiếng, hiện tại. Đi theo ta. Lập tức của Tu La thần kiếm, thi triển ra một chiêu cường đại kiếm thuật, đem trước mặt địch nhân đánh lui. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc đuổi theo, ba người thừa dịp cái này ngắn ngủi hỗn loạn, nhanh chóng hướng về phía kiến trúc cửa ra vào. U Minh Máu Giáo những cao thủ cấp tốc kịp phản ứng, nhao nhao truy kích. Nhưng là, Lăng Vân bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tô Vãn Ngư không ngừng thi triển ra hoa mỹ kiếm pháp yểm hộ. Mà Tuyết Ảnh thì là tại đường lui của bọn hắn bên trên bày ra một tầng dày đặc băng xương, để truy kích địch nhân động tác trở nên chậm chạp. Một đường trong phi nước đại, ba người rốt cuộc xông ra kiến trúc, đi ra phía ngoài cánh rừng. Chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này, tìm một chỗ một lần nữa bày ra. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng đều gật đầu đồng ý, ba người cấp tốc ở trong rừng rậm ghé qua, lợi dụng địa hình phức tạp hất ra truy kích địch nhân. Đang thoát đi U Minh Máu Giáo truy kích sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh xâm nhập xâm lâm, tìm kiếm một cái địa phương ẩn nấp tránh né. Xâm lâm âm u dày đặc, cây cối cao lớn, lá cây tùm, vì bọn họ cung cấp tốt đẹp yểm hộ. Chúng ta ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tính toán sau. Lăng Vân nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, quyết định tạm thời đặt chân ở chỗ này. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Chương 3214, U Minh Máu Giáo uy hiếp. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, bổ sung thần lực. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, hắn tu La thần kiếm tại bên hông lẳng lặng treo lơ lửng. Ta đi tìm sinh mệnh nguồn nước. Tô Vãn Ngư lập tức ứng thanh, thân hình của nàng như là xuyên thẳng qua ở trong màn đêm u linh. Ta tìm đến thần vật, Tuyết Ảnh thanh âm thanh thúy, phảng phất sơn trong rừng thổi qua một sợi gió nhẹ, nàng nhẹ nhàng hướng một phương hướng khác nhảy tới. Lập tức, Lăng Vân một mình lưu tại nguyên địa, nhắm mắt cảm thụ được bốn phía tự nhiên khí tức, ý đồ tìm kiếm một cái thích hợp doanh địa. Hắn chậm rãi đi lại, bước chân tại thật dày trên lá rụng phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Rốt cục, hắn tại một mảnh bị cổ lão cây cối vây quanh đất trống dừng lại, nơi này ẩn nấp mà an toàn, chính thích hợp nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư tại xâm lâm một dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại. Nước suối thanh tịnh thấy đáy, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nàng không khỏi cúi người nâng lên nước, lạnh lẽo dòng nước tại trong lòng bàn tay nàng hội tụ thành một viên mượt mà thủy cầu. Tô Vãn Ngư vận dụng thần lực, nhẹ nhàng vung lên, thủy cầu liền hóa thành thật nhỏ mưa bụi, bốn chỗ phiêu tán, dò xét lấy phụ cận phải chăng có tung tích của địch nhân. Tuyết Ảnh thì nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, con mắt của nàng như là dạ hành mèo, sắc bén mà linh động. Bỗng nhiên, một cái thần thỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Tuyết Ảnh vung tay lên một cái, trong không khí ngưng tụ lại một cây thật nhỏ băng tiễn, theo chỉ huy của nàng, băng tiễn trong nháy mắt bắn ra, chuẩn xác trúng đích thần thỏ. Sắc trời dần dần tối xuống, Lăng Vân ở trên không trên mặt đất đốt lên đống lửa, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, bỏ ra thật sâu bóng ma. Tô Vãn Ngư mang theo sinh mệnh thanh thủy trở về, mà Tuyết Ảnh thì dẫn theo mấy cái thần thỏ. Ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, bắt đầu xử lý thần thỏ. Lần này chiến đấu, thật sự là xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Tuyết Ảnh một bên xử lý thỏ rừng, một bên phàn nàn nói. Tô Vãn Ngư cười khẽ, người nhà đầu này, mỗi lần đều là dạng này, đánh xong đỡ liền hô mệt mỏi. Lăng Vân yên lặng nướng thần thỏ, ánh lửa chiếu vào hắn thâm thúy trong đôi mắt. Ba người tại bên cạnh đống lửa chia sẻ lấy thần thịt thỏ, mùi thịt tràn ngập trong không khí ra, cùng sâm lâm tươi mát khí thức xen lẫn. Ban đêm trong rừng rậm truyền đến trận trận côn trùng kêu vang cùng hung thú gầm nhẹ, nhưng ở bọn hắn đống lửa chung quanh, lại có vẻ an tĩnh dị thường cùng ấm áp. Tại sâm lâm trong bóng đêm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thay phiên gác đêm. Gió đêm quét qua ngọn cây, mang đến từng tia ý lạnh. Lăng Vân ngồi yên lặng, ánh mắt của hắn xuyên thấu hắc ám, tuần sát bốn phía. Bên cạnh đống lửa, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đã tiến nhập ngồi xuống tu hành, hô hấp của các nàng bình ổn mà sâu xa. Lúc này, tại U Minh Máu Giáo hắc ám bên trong pháo đài, một tên người khoác hắc bào nhân vật ngồi tại trên cao vị, chung quanh hắn tràn ngập làm cho người hít thở không thông hắc khí. Một đám người áo đen phủ phục dưới chân hắn, âm thanh run rẩy hồi báo cùng Lăng Vân bọn hắn tình huống chiến đấu. Chủ nhân, chúng ta không thể bắt lấy Lăng Vân bọn hắn. Một tên người áo đen cẩn thận từng ly từng tí nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi. Người áo đen sau khi nghe xong, toàn thân hắc khí càng dày đặc, cặp mắt của hắn như là như vực sâu thâm thúy mà khủng bố. Phế vật, liền mấy người kia các ngươi đều bắt không được. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Lập tức, hắn phất tay khẽ động, một người mặc hồng y nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tên nam tử này khí chàng cường đại, ánh mắt lãnh khốc. Huyết Viêm, người đi, nhất định phải đem Lăng Vân bọn hắn bắt trở lại. Người áo đen ra lệnh. Huyết Viêm gật đầu, thanh âm của hắn lạnh lẽo như đao, tuân mệnh, chủ nhân. Nói đi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một sợi còn sót lại hồng ảnh. Trở lại xâm lâm, Lăng Vân y nguyên ngồi, hai tay của hắn nhẹ nhàng đặt ở trên gối, cảm thụ được hết thảy chung quanh. Ban đêm trong rừng rậm tràn đầy các loại thanh âm, nhưng hắn tâm lại dị thường bình tĩnh. Một lát sau, Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng từ trong bế quan tỉnh lại, hướng Lăng Vân nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình tiếp nhận gác đêm. Lăng Vân nhẹ gật đầu, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Vãn Ngư đứng dậy, hai mắt của nàng như là trong đêm tối hai ngôi sao, tản ra sắc bén quang mang. Bàn tay của nàng lặng yên không một tiếng động trên không trung xẹt qua, hình thành từng đạo phức tạp phù chú, đây là nàng năng lực đặc thù băng dạ thủ hộ. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ. Đêm đã khuya, tinh thần như ẩn như hiện, Tô Vãn Ngư đứng tại rừng rậm yên tĩnh bên trong. Đột nhiên, nàng cảm thấy một tia dị thường ba động, đó là một loại không thuộc về xâm lâm hung mãnh khí tức. Không đợi do dự, Tô Vãn Ngư cấp tốc tại Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh chung quanh bày ra một loạt phức tạp phù chú. Ngón tay của nàng trên không trung nhanh chóng huy động, phù chú tương giao ở giữa giống như một đạo đẹp đẽ quang võng, đem bọn hắn ba người chăm chú bảo hộ ở bên trong. Hoàn thành phòng hộ biện pháp sau, Tô Vãn Ngư thân hình như u linh trôi hướng cái kia không tầm thường khí thức đầu nguồn. Dưới ánh trăng, thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, hành động mau lẹ mà im ắng. Cách đó không xa, một đạo bóng dáng màu đỏ tại cây cối ở giữa lập lòe, phảng phất một đạo lưu động hỏa diễm. Tô Vãn Ngư nheo mắt lại, cảnh giác tới gần. Ngươi là ai? Vì sao tiềm phục tại này? Tô Vãn Ngư thanh âm lạnh lẽo, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Cái kia bóng dáng màu đỏ chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm mặt không thay đổi mặt, hai mắt lại lóe ra lãnh khốc sát ý. Quản ta là ai? Huyết Viêm thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, ánh mắt của hắn tập trung vào Tô Vãn Ngư. Các ngươi đã bị săn giết vận mệnh vây khốn, không trốn khỏi. Lời còn chưa dứt, Huyết Viêm thân hình đột nhiên lóe lên. Trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ lại một đám lửa đỏ quang cầu, trong quang cầu phảng phất ẩn giấu đi vô tận phá hoại lực lượng. Tô Vãn Ngư phản ứng cực nhanh, hai tay của nàng cấp tốc kết ấn, chung quanh thân thể hình thành một tầng màu đậm vòng phòng hộ. Cùng lúc đó, nàng nhảy lên một cái, song quyền ngưng tụ lại hàn băng chi lực, trực tiếp đón lấy Huyết Viêm. Hai người ở trong màn đêm giao chiến, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Hỏa hồng cùng hắc ám năng lượng trên không trung kịch liệt va chạm, tạo thành một trận thị giác cùng thính giác thịnh yến. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tới khiêu chiến ta? Tô Vãn Ngư công kích càng mãnh liệt, các ngươi những này tự cho là đúng ra hỏa, tối nay chính là các ngươi tận thế. Huyết Viêm trào phúng lấy, hắn sát chiêu càng thêm hung mãnh. Hai người chiến đấu ở trong rừng rậm nhấc lên trận trận phong bạo, chung quanh cây cối bị phá hư tính năng lượng tác động đến, nhao nhao bẻ gãy ngã xuống đất. Chiêu thức của bọn hắn ở giữa không có chút nào giữ lại, mỗi lần công kích đều tràn đầy chí mạng sát ý. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị chiến đấu tiếng vang bừng tỉnh, bọn hắn cấp tốc chạy đến trợ giúp. Lăng Vân cầm trong tay Tu La thần kiếm, kiếm quang như điện, Tuyết Ảnh thì ngưng tụ băng tuyết chi lực, vờn quanh ở chung quanh. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đuổi tới chiến trường lúc, Tô Vãn Ngư đã cùng Huyết Viêm giao thủ. Nhìn thấy đồng bạn bị cuốn vào chiến đấu, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Huyết Viêm, âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, để cho chúng ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi. Huyết Viêm thấy thế, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười giảo hoạt. Hai tay của hắn cấp tốc trên không trung vẽ ra một loạt phức tạp ký hiệu, hắc ám cùng hỏa diễm năng lượng ở xung quanh hắn hội tụ. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất triệu hồi ra một cái cự đại ma vật. Cái này ma vật toàn thân đen kịt, hai mắt như máu, mở ra miệng lớn phát ra chấn thiên động địa gào thét. Coi chừng, đây là máu giáo hắc huyết thú. Tuyết Ảnh lớn tiếng cảnh cáo, nàng hai tay huy động, không trung ngưng kết ra vô số hàn băng phong nhận, bay về phía ma vật. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, song trưởng của nàng hóa thành băng ảnh, lấy thế sét đánh lôi đình đánh về phía ma vật. Nhưng ma vật làn da cứng rắn không gì sánh được, phảng phất sắt thép đúc thành. Lăng Vân của Tu La thần kiếm, kiếm quang như điện, kiếm khí tung hoành, trực tiếp chém về phía ma vật yếu hại. Kiếm quang hiện lên, lưu lại từng đạo vết tích, nhưng ma vật tựa hồ cũng không nhận quá lớn thương hại, ngược lại càng chiến càng mạnh. Tại trong cuộc hỗn chiến này, Huyết Viêm nhắm ngay thời cơ, thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa. Lưu lại Lăng Vân bọn hắn cùng hắc huyết thú kịch liệt giao chiến. Gia hỏa này trốn, Tô Vãn Ngư trên bàn tay bao trùm lấy một tầng hàn băng quang mang, mỗi lần công kích đều tựa hồ muốn xé rách không khí. Chuyên tâm ứng đối quái vật trước mắt đi, Lăng Vân kiếm pháp càng thêm cuồng bạo, như là như gió bão mưa rào đánh úp về phía hắc huyết thú. Tuyết Ảnh ở phía xa thi triển nàng băng hệ dị năng, không ngừng chế tạo ra hàn băng bẫy dập cùng băng nhận phong bạo, ý đồ hạn chế lại ma vật hành động. Hắc huyết thú gào thét liên tục, nó mỗi lần công kích đều nương theo lấy lực lượng cường đại cùng hung mãnh khí tức. Trong rừng rậm cây cối trong trận chiến đấu này bị nhổ tận gốc, bốn phía mặt đất đều bị nó cự chảo xé rách. Ở mảnh này bị phá hư trong rừng rậm, dư ba chiến đấu còn tại trong không khí quanh quẩn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người chặt chẽ hợp tác, rốt cục phát hiện hắc huyết thú nhược điểm, nó cái kia hung mãnh con mắt. Con mắt của nó, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm lóe lãnh quang. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lập tức kịp phản ứng, bọn hắn phân biệt từ hai bên phát động công kích, phân tán hắc huyết thú lực chú ý. Lăng Vân thừa cơ bay vọt lên, chớp mắt xuyên thủng không gian, mũi kiếm trực chỉ hắc huyết thú con mắt. Tại trong một tiếng nổ vang, Tu La thần kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm vào hắc huyết thú con mắt. Cự thú phát ra một tiếng kêu gào thê lương, sau đó thân thể khổng lồ lung lay sắp đổ. Cuối cùng trong cơ thể nó pháp tắc đứt gãy, thân thể ầm vang ngã xuống đất, gây nên một trận bụi đất tung bay. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người trên thân đều là có không ít vết thương, mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn quyết định rời đi mảnh này rách nát xâm lâm, xuống núi tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi. Đêm khuya, ba người đi tại trên sơn đạo, thân hình y nguyên cấp tốc. Rốt cục, Tại đường núi cuối cùng, bọn hắn phát hiện một cái nho nhỏ khách sạn, ánh đèn mặc dù tối, lại lộ ra một tia ấm áp. Đẩy ra khách sạn cửa, Lăng Vân hình dạng của bọn hắn dọa khách sạn lão bản nhảy một cái. Ba người vết máu trên người cùng vết tích chiến đấu để lão bản cho là bọn họ là cướp bóc. A, các ngươi là ai, đến cướp bóc sao? Lão bản lắp bắp hỏi, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi. Không, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Lăng Vân bình tĩnh giải thích, mặc dù hắn bề ngoài nhìn có chút dọa người. Tuyết Ảnh không kiên nhẫn phất phất tay, chúng ta không phải người xấu, nhanh cho chúng ta an bài gian phòng, chúng ta mệt mỏi. Tô Vãn Ngư thì ôn nhu trấn an nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức, chỉ là muốn nghỉ ngơi một đêm. Khách sạn lão bản gặp bọn họ cũng không ác ý, lúc này mới yên lòng lại. Hắn liên tục không ngừng an bài gian phòng, ba người riêng phần mình tiến nhập gian phòng, bọn hắn rửa đi bụi đất trên người cùng vết máu, đổi lại sạch sẽ quần áo. Tại một đêm này an bình bên trong, bọn hắn rốt cục có thể buông lỏng căng cứng thần kinh. Bóng đêm thâm trầm, trong khách sạn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tiếng gió cùng côn trùng kêu vang. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ, vẩy vào Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trên khuôn mặt. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, đơn giản sửa sang lại một chút chính mình, liền đi xuống lầu ăn điểm tâm. Khách sạn bữa sáng trên bàn bày đầy nóng hổi đồ ăn, hương khí bốn phía, để cho người ta cảm nhận được phàm tục mới có niềm vui thú. Như vậy địa phương, ở tại thần giới kỳ thật vẫn là rất được hoan nghênh. Khách sạn lão bản nhìn thấy bọn hắn xuống lầu, trên mặt vẫn mang theo tối hôm qua kinh hoàng. Nhưng nhìn thấy bọn hắn thay quần áo sạch, lộ ra càng thêm bình dị gần gũi, nét mặt của hắn cũng đã thả lỏng một chút. Các ngươi, tối hôm qua thật không có sao chứ? Lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong ánh mắt còn mang theo vài phần lo lắng. Lăng Vân mỉm cười trả lời, không có việc gì, chúng ta chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ. Cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Tô Vãn Ngư thì nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái mà nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải những cái kia bình thường du khách. Ba người ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Trên bàn ăn bầu không khí dần dần trở nên nhẹ nhõm, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, tối hôm qua không khí khẩn trương đã tiêu tán không ít. Ăn điểm tâm xong sau, ba người bọn họ ngồi tại khách sạn một góc, bắt đầu thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua ra hỏa kia, khẳng định là U Minh máu giáo phái tới. Tuyết Ảnh cau mày, trong giọng nói của nàng để lộ ra từng tia lo lắng. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, chúng ta không có khả năng cứ như vậy buông tha việc này, nhất định phải tìm tới U Minh máu giáo chỗ ẩn thân. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta cần càng nhiều liên quan tới U Minh máu giáo tin tức. Chúng ta đến tìm một chỗ tìm hiểu một chút, ba người quyết định rời đi khách sạn, tiến về phụ cận thôn trấn, tìm hiểu liên quan tới U Minh máu giáo tin tức. Bọn hắn dọc theo đường núi đi xuống, rất mau tới đến một cái phồn hoa tiểu trấn. Trên tiểu trấn người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lăng Vân ba người bọn họ lẫn trong đám người, bắt đầu bốn chỗ nghe ngóng liên quan tới U Minh máu giáo tin tức. Một phen nghe ngóng bên dưới, bọn hắn biết được một gian quán trà chỗ. Quán trà này chính là tin tức linh thông chi địa. Khi bọn hắn đi vào quán trà này, phát hiện trong quán trà tụ tập các loại người, là nghe ngóng tin tức nơi tốt. Nghe nói gần nhất U Minh máu giáo hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Một vị lão trà khách thấp giọng nói ra, sắc mặt để lộ ra một tia lo âu. Đúng vậy a, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó thần bí thần khí, không biết lại muốn làm cái gì. Một vị khác trà khách cũng nói theo, Lăng Vân bọn hắn liếc nhìn nhau, trong lòng càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Bọn hắn tiếp tục tại trong quán trà dừng lại một hồi, góp nhặt càng nhiều liên quan tới U Minh máu giáo tin tức. Hiểu rõ đầy đủ tin tức sau, ba người bọn họ quyết định rời đi tiểu trấn, tiến về U Minh máu giáo khả năng xuất hiện địa phương. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người dọc theo tiểu trấn bên ngoài đạp vào tiến lên đường xá, bước tiến của bọn hắn phi thường cấp tốc. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, nhưng bọn hắn trong lòng lại không cách nào giống ánh nắng như vậy sáng tỏ. Có chút không đúng, Lăng Vân cau mày, ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, cảm giác có người trong bóng tối theo dõi chúng ta. Tô Vãn Ngư quay đầu chung quanh, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, chúng ta tách ra hành động, nhìn xem có thể hay không dẫn ra. Tốt. Chúng ta ước định sau nửa canh giờ tại phía tây rừng tụ hợp. Tuyết Ảnh cấp tốc làm ra phản ứng, thân hình của nàng trong lúc nói chuyện đã hóa thành một đạo khói nhẹ, hướng phương bắc rời đi. Chương 3215, thiết chí pháp trận. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng phân biệt lựa chọn phương hướng khác nhau, cấp tốc phân tán ra đến. Bọn hắn trong khi di động không ngừng biến hóa lộ tuyến, lấy mê hoặc người theo dõi. Nơi xa, Huyết Viêm đứng tại trên một chỗ bãi đất, trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ cùng vội vàng sao động. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn lại đột nhiên tách ra hành động, cái này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Những tên đáng chết, Huyết Viêm nghiến răng nghiến lợi, lập tức phất tay triệu hoán một đám thủ hạ. Đi, chia ra đuổi, đừng cho bọn hắn tụ hợp. Thủ hạ của hắn là một đám mặc áo đen thần minh, mỗi người đều tản ra hung mãnh khí tức. Bọn hắn ứng thanh mà đi, hướng Lăng Vân bọn hắn đuổi theo. Cùng lúc đó, Lăng Vân ở trong rừng rậm cấp tốc di động, thân ảnh giống như u linh lơ lửng không cố định. Nó thần thức bén nhọn bắt lấy bốn phía thanh âm, ý đồ phát hiện núp trong bóng tối địch nhân. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh trong rừng phi hành. Sau đó không lâu, võ giả áo đen bọn họ phân biệt tìm được tung tích của bọn hắn. Một trận kịch liệt truy đuổi chiến như vậy kéo ra. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh riêng phần mình ứng đối địch nhân công kích. Mà ba người sớm đã có chuẩn bị. Một phen truy đuổi sau, bọn hắn lại lần nữa tụ hợp. Bọn gia hỏa này, thật sự là quấn quýt chặt lấy. Tô Vãn Ngư lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lăng Vân nghe Tô Vãn Ngư lời nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Hắn mỉm cười, nói nếu bọn hắn như thế ưa thích đuổi chúng ta liền dẫn bọn hắn đi một cái thú vị địa phương. Ba người bọn họ liền nhàn nhã hướng một chỗ gọi là quỷ cảnh rừng địa phương tiến lên. Đây là bọn hắn tại trong quán trà thám thính đến địa phương. Nơi đây trong truyền thuyết tràn đầy ác quỷ cùng quái vật, xâm lâm thâm thúy u ám, dây leo giao thoa, ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Huyết Viêm phát hiện Lăng Vân bọn hắn cải biến phương hướng, trong lòng hơi động, cười lạnh nói, đám gia hỏa kia là đang tìm cái chết trên đường càng chạy càng xa. Có lẽ đây chính là một cái cơ hội. Lập tức, Huyết Viêm dẫn đầu thủ hạ của hắn đi sát đằng sau lấy Lăng Vân bọn hắn, trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng nơi này nhất cử bắt được bọn hắn. Lăng Vân bọn hắn trước một bước đến quỷ cảnh rừng, bọn hắn cấp tốc bắt đầu lợi dụng nơi này tự nhiên hoàn cảnh bố trí trận pháp. Lăng Vân nắm giữ lấy kiếm pháp sau khi, cũng tinh thông các loại cổ lão trận pháp. Hắn bắt đầu ở trên mặt đất khắc họa phù văn, mà Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì phân biệt tại bốn phía bố trí bẫy dập. Nơi này âm khí rất nặng, chính thích hợp bố trí ám trận. Lăng Vân thấp giọng nói ra, động tác trong tay lại là cấp tốc mà tinh chuẩn. Tuyết Ảnh một bên bố trí bẫy dập, một bên nói thầm, bọn gia hỏa này đuổi tới, cam đoan bọn hắn có đến mà không có về. Tô Vãn Ngư tại cây cối ở giữa bố trí băng vụ cùng băng châm bẫy dập. Động tác của nàng phi thường nhanh nhẹn, băng vụ tại trong rừng cây tràn ngập, cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Không lâu, Huyết Viêm mang theo thủ hạ của hắn bước vào quỷ cảnh rừng. Vùng rừng rậm này âm trầm khủng bố, cây cối vặn vẹo, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Huyết Viêm trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, hắn cảm giác tới đây bầu không khí không giống bình thường. Cẩn thận một chút, nơi này khả năng có bẫy dập. Huyết Viêm nói khẽ với thủ hạ nói ra, nhưng vừa dứt lời, trong lúc bất chợt, phía trước mấy tên người áo đen dẫm vào ẩn tàng trong cạm bẫy. Bẫy dập trong nháy mắt khởi động, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, bị cây mây quấn quanh kéo vào dưới mặt đất. Huyết Viêm sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn biết mình đã rơi vào Lăng Vân bọn hắn cái bẫy. Hắn lập tức hạ lệnh thủ hạ tản ra, coi chừng ứng đối. Nhưng mà, quỷ cảnh trong rừng hiện đầy Lăng Vân bọn hắn bố trí bẫy dập cùng dị năng. Huyết Viêm thủ hạ một cái tiếp một cái mà sa vào khốn cảnh, bị băng vụ mê hoặc, bị băng châm đâm bị thương, hoặc là bị ám trận vây khốn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ở trong rừng linh động mà di động. Bọn hắn đầy đủ lợi dụng chính mình bố trí bẫy dập cùng hoàn cảnh ưu thế, cùng Huyết Viêm thủ hạ triển khai chiến đấu kịch liệt. Huyết Viêm đối mặt trước mắt khốn cảnh, cau mày, rất nhanh ý thức được đây hết thảy đều là Lăng Vân bút tích của bọn hắn. Cặp mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng hàn quang, lập tức bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm phá giải trận pháp biện pháp. Quỷ cảnh trong rừng, khắp nơi bị khủng bố cùng quỷ dị bao phủ. Chung quanh cây cối vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng, phảng phất sẽ ở bất kỳ thời khắc nào duỗi ra quỷ trảo. Trên mặt đất rêu trơn ướt, thỉnh thoảng có thanh âm kỳ quái ở trong rừng vang lên, tựa hồ là vô hình quái vật đang dòm ngó lấy hết thảy. Tìm được, nơi này trận nhãn, phá cho ta. Huyết Viêm rốt cục phát hiện trận pháp hạch tâm, hắn cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển lực lượng cường đại, trong nháy mắt phá hủy cái kia giấu ở chỗ tối trận nhãn. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh từ một nơi bí mật gần đó thấy thế, lập tức ý thức được tình thế đã bất lợi. Bọn hắn đổ đánh giá thấp cái này Huyết Viêm. Lăng Vân cấp tốc làm ra quyết định, nhanh, hướng chỗ sâu đi, chúng ta đến tìm tới chiến trường mới. Ba người bọn họ cấp tốc xuyên thẳng qua tại quỷ cảnh rừng chỗ sâu, cảnh tượng chung quanh càng phát ra quỷ dị khủng bố. To lớn cây cối giống như là đang sống, thỉnh thoảng từ mặt đất uốn lượn mà ra, phảng phất muốn đem bất luận cái gì tới gần sinh vật kéo vào dưới mặt đất. Thâm thúy trong rừng cây, khi thì truyền đến trầm thấp tiếng giống, tựa hồ ẩn giấu đi không biết tên hung thú. Huyết Viêm mang theo thủ hạ của hắn chăm chú đi theo, trong con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. Bọn hắn trốn không thoát, đem những này ra hỏa từng cái tìm ra. Trong rừng bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Huyết Viêm thủ hạ ở trong rừng tìm kiếm, nhưng quỷ cảnh rừng hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, bọn hắn không ngừng gặp được các loại chuyện quái dị. Có người bị đột nhiên xuất hiện đằng mạn quấn quanh, có thì bị đột nhiên xuất hiện băng vụ vây khốn. Địa phương đáng chết này, một tên áo đen thần minh mắng, trên mặt của hắn hiện đầy hoảng sợ, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì. Huyết Viêm thì cưỡng ép chấn định, nhưng quỷ cảnh rừng tựa hồ có nó đặc biệt sinh mệnh, không ngừng biến đổi địa hình, khiến cho bọn hắn tìm kiếm trở nên cực kỳ khó khăn. Lăng Vân bọn hắn ở trong rừng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng lưu lại một chút mê hoặc địch nhân vết tích, đồng thời tìm kiếm địa điểm thích hợp tiến hành phản kích. Chúng ta được lợi dùng hoàn cảnh nơi này, thiết hạ bẫy dập. Lăng Vân nói khẽ với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, trên bàn tay của nàng bắt đầu ngưng tụ lại một cỗ hàn băng năng lượng. Liền để bọn gia hỏa này nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Tuyết Ảnh thì tại chung quanh bố trí chống canh một thêm ẩn nấp băng hệ bẫy dập, trong mắt của nàng tràn đầy lãnh quang. Tại quỷ cảnh rừng cái này tràn ngập quỷ dị cùng địa phương kinh khủng, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh sắp hoàn thành bọn hắn bày trận lúc, Huyết Viêm dẫn theo thủ hạ của hắn đột nhiên xâm nhập. Xâm lâm trong âm u, thân ảnh của hắn lộ ra đặc biệt dọa người. Huyết Viêm nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, thanh âm trầm thấp, các ngươi coi là chỉ có các ngươi sẽ lợi dụng nơi này sao? Vừa dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng tụ tập được âm trầm hắc khí, lập tức chung quanh dây leo gai phảng phất nhận lấy triệu hoán. Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, giống như là bị rót vào sinh mệnh giống như, hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Lăng Vân thấy thế, lập tức rút ra sau lưng tu la kiếm, kiếm quang lấp lóe, lạnh lẽo kiếm khí quét sạch bốn phía. Hắn huy kiếm chém về phía những cái kia như là vật sống bình thường dây leo gai, kiếm quang như điện, chuẩn xác không sai lầm đưa chúng nó từng cái chặt đứt. Phá, Tô Vãn Ngư bàn tay trên không trung bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hàn ý khủng bố hướng Huyết Viêm phóng đi, quyền phong lăng lệ, mang theo từng đợt phong bạo. Tuyết Ảnh thì linh động tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn. Hàn băng chi lực ở chung quanh nàng ngưng tụ, hình thành từng đạo băng nhận, hướng Huyết Viêm thủ hạ bay đi. Huyết Viêm thấy thế, cười lạnh nghênh chiến, xung quanh thân thể của hắn hắc khí càng ngày càng đậm, phảng phất một đầu đói khát hỗn độn hung thú, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Lăng Vân tu la kiếm cùng Huyết Viêm hắc khí đan vào một chỗ, sinh ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Kiếm quang cùng hắc khí va chạm, giống như là xé rách thiên địa, để quỷ cảnh rừng bầu không khí càng căng thẳng hơn cùng khủng bố. Bốn phía dây leo gai bị kiếm khí cắt chém, phát ra chói tai tiếng rít. Huyết Viêm sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn có thể ở trong môi trường này phát huy ra cường đại như thế sức chiến đấu. Tô Vãn Ngư bàn tay cùng Huyết Viêm thủ hạ cứng đối cứng, mỗi lần va chạm đều nương theo lấy chấn động to lớn. Mà Tuyết Ảnh băng hệ dị năng thì tại trong rừng rậm tùy ý vũ động, là chiến trường tăng thêm một vòng băng lãnh sắc thái. Ba người các ngươi, đi chết đi. Huyết Viêm hét lớn một tiếng, trên người hắn hắc khí ngưng tụ thành một cái to lớn hỗn độn hắc ảnh thú, dương nanh múa vuốt hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Lăng Vân trong mắt tràn đầy sát ý, hắn nắm chặt tu la kiếm, hướng Huyết Viêm phóng đi. Huyết Viêm thấy thế, thân hình tật tốc lui lại, xảo diệu tránh né. Đúng lúc này, hắn phất tay khẽ động, cái kia do hắc khí ngưng tụ thành hỗn độn hắc ảnh thú như u linh đột nhiên xuất hiện tại Lăng Vân phía sau. Lăng Vân cảm giác được phía sau lưng một trận ý lạnh, không kịp phản ứng, liền bị hắc ảnh thú cự trảo mãnh kích, thân hình như diều bị đứt dây bay ra. Hắn nặng nề mà đụng vào một gốc vặn vẹo trên đại thụ, chấn động toàn bộ rừng. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thấy thế, trong lòng giật mình, lập tức chia ra hành động. Tô Vãn Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay tụ tập được cuồn cuộn hắc khí, hướng Huyết Viêm đánh tới, quyền phong hung mãnh, như là mưa to gió lớn. Tuyết Ảnh thì cấp tốc hướng hắc ảnh thú phóng đi, hai tay của nàng nhanh chóng kết ấn, chung quanh nhiệt độ chợt hạ. Trong không khí ngưng tụ lại sắc bén băng nhận, hướng phía hắc ảnh thú đâm tới. Huyết Viêm gặp Tô Vãn Ngư vọt tới, cười lạnh một tiếng, nghênh chiến mà lên. Hai người tại kinh khủng quỷ cảnh trong rừng giao thủ, quyền quyền đến thịt, lực đạo kinh người. Huyết Viêm hắc khí cùng Tô Vãn Ngư quyền phong đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh cùng hắc ảnh thú chiến đấu cũng đạt tới gay cấn. Hắc ảnh thú mỗi lần công kích đều mang mãnh liệt lực lượng hắc ám. Mà Tuyết Ảnh băng hệ dị năng thì tại bốn phía tàn phá bừa bãi, đem hắc ảnh thú động tác một lần lại một lần đông kết. Lăng Vân từ trên đại thụ bò lên, trên thân hiện đầy vết thương, nhưng hắn ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn nắm chặt tu la kiếm, lần nữa phóng tới Huyết Viêm. Kiếm pháp của hắn càng thêm cuồng bạo, kiếm quang như thác nước, trong kiếm mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Quỷ cảnh trong rừng, cây cối bị kiếm quang cùng hắc khí cắt chém, bốn phía tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Hắc ảnh thú cùng Tuyết Ảnh chiến đấu kịch liệt dị thường, băng nhận cùng hắc khí trên không trung va chạm, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Tô Vãn Ngư cùng Huyết Viêm quyết đấu đồng dạng kinh tâm động phách, lực lượng của hai người trên không trung va chạm, phảng phất muốn đem vùng rừng rậm này đều chấn vỡ. Diệt, Tô Vãn Ngư trên bàn tay hàn băng chi lực phun trào, trong lòng bàn tay giống có xé rách thiên địa chi lực. Huyết Viêm hừ lạnh một tiếng, xung quanh thân thể của hắn hắc khí phảng phất tạo thành một tầng vòng phòng hộ, ngạnh sinh sinh ngăn trở Tô Vãn Ngư công kích. Lăng Vân mắt thấy chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, thân ảnh như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện tại Huyết Viêm sau lưng. Huyết Viêm chưa kịp phản ứng, Lăng Vân Tu La kiếm đã mang theo cuồng bạo kiếm khí đột nhiên chém xuống. Kiếm quang xẹt qua, Huyết Viêm một cái sơ sẩy, bị kiếm khí trọng lực đánh trúng, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo. Huyết Viêm vừa kinh vừa sợ, quay người muốn phản kích, lại phát hiện Lăng Vân đã theo sát phía sau, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngươi trốn không thoát Huyết Viêm, Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, chiêu chiêu chí mạng, kiếm đều giống như tử thần liêm đao, mang theo không cách nào ngăn cản uy lực. Huyết Viêm tại Lăng Vân tấn công mạnh bên dưới, dần dần đã mất đi phản kích lực lượng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng ở Lăng Vân dưới kiếm, hắn vô lực hồi thiên. Cuối cùng, tại một tiếng trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lăng Vân Tu La kiếm chuẩn xác địa thứ nhập Huyết Viêm trái tim. Thần lực đem Huyết Viêm sinh mệnh bản nguyên không ngừng xóa bỏ, cuối cùng đem nó triệt để đánh giết. Huyết Viêm thân thể chậm rãi ngã xuống, hóa thành một mảnh hắc khí tiêu tán tại quỷ cảnh rừng trong âm u. Hoàn cảnh chung quanh tại thời khắc này lộ ra đặc biệt quỷ dị khủng bố. Trong rừng rậm hắc ám, mùi máu tươi cùng khí tức tử vong tràn ngập. Lăng Vân đứng tại Huyết Viêm bên cạnh thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích, chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng nặng nề. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thấy máu Viêm bị đánh giết, nhao nhao chạy đến, trên mặt của bọn hắn cũng là tràn đầy vết tích chiến đấu. Ba người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Rốt cục diệt bọn hắn, Tô Vãn Ngư trong giọng nói mang theo một chút thư giãn. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu, u minh máu giáo uy hiếp còn không có hoàn toàn giải trừ. Lăng Vân thu hồi Tu La kiếm, thật sâu nhìn thoáng qua bốn phía quỷ cảnh rừng. Quay người đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói, u minh máu giáo người sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay chúng ta, trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người quyết định rời đi âm trầm quỷ dị quỷ cảnh rừng, hướng phía dưới núi tiến lên. Bọn hắn xuyên thẳng qua đang vặn vẹo cây cối ở giữa, bước qua đầy đất lá khô cùng đằng mạn. Nhưng sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện, cứ việc một mực tại tiến lên, dưới núi cảnh tượng lại tựa hồ như luôn luôn xa không thể chạm, tựa như là một bức vĩnh viễn đến không được vẽ. Lăng Vân dừng bước lại, cau mày, hắn nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói ra, chúng ta bị quỷ che mắt. Nơi này không gian tựa hồ bị bóp méo, địa phương quỷ quái này, thật sự là phiền phức, Tuyết Ảnh bất mãn lẩm bẩm. Tô Vãn Ngư thì cẩn thận quan sát chung quanh, nàng nhẹ nói, nơi này khí tức rất không thích hợp, chúng ta cần tìm tới phương pháp phá giải. Lăng Vân gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát giác được trong không gian tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó hình thức, bắt đầu nếm thử tìm ra phương pháp phá giải. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng phân biệt tìm kiếm khả năng manh mối. Chương 3216, sinh hồn đều không thấy. Trải qua một phen quan sát, Lăng Vân phát hiện một chút đặc thù pháp tắc vết tích giấu ở một ít trong bụi gai. Những bụi gai này có thể là mấu chốt, Lăng Vân nói, bắt đầu dựa theo cảm giác của hắn chém rụng những bụi gai này. Theo Lăng Vân từng cái chém rụng những bụi gai này, không gian chung quanh tựa hồ bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Không gian vặn vẹo dần dần bình thường trở lại, dưới núi cảnh tượng cũng bắt đầu rõ ràng. Xem ra chúng ta mau đi ra, Tuyết Ảnh thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tô Vãn Ngư cũng buông lỏng một chút, nhưng vẫn cũng bảo trì cảnh giác. Đến lúc cuối cùng một mảnh bụi gai bị chém rụng, không gian chung quanh triệt để khôi phục bình thường, bọn hắn rốt cục thấy được chân thực dưới núi cảnh tượng. Dưới núi là hoàn toàn yên tĩnh không lớn thôn trang, ánh nắng từ giữa tầng mây lộ ra, chiếu rọi tại thôn trang trên nóc nhà, cho người ta một loại ấm áp mà bình hòa cảm giác. Cuối cùng là đi ra, Lăng Vân hít sâu một hơi, cảm thấy đã lâu bình tĩnh. Ba người tiếp tục xuống núi, dọc theo đường núi đi đến. Tâm tình của bọn hắn cũng theo rời đi quỷ cảnh rừng mà trở nên hơi nhẹ nhõm. Đường xuống núi trình bên trong, ba người cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mặc dù đã thoát ly quỷ cảnh rừng quỷ dị hoàn cảnh, nhưng bọn hắn biết, u minh máu giáo uy hiếp y nguyên tồn tại. Xuyên qua một rừng cây, trước mắt thôn trang dần dần rõ ràng. Trong thôn trang truyền đến khói bếp cùng hài đồng tiếng cười vui, những ngày bình thường mà yên tĩnh cảnh tượng, để Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tạm thời quên đi chiến đấu mang tới mỏi mệt cùng áp lực. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh dọc theo đường núi chậm rãi chuyến về. Mục tiêu của bọn hắn là dưới núi một cái thôn trang nhỏ, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới một gia đình ở nhờ. Theo bọn hắn tiếp cận, thôn trang cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng. Đây là một cái nhìn như bình hòa thôn nhỏ, nhưng theo bọn hắn tiến vào, bọn hắn cảm nhận được không khí khẩn trương. Người trong thôn bọn họ mặt lộ sầu lo, nhìn thấy xa lạ ba người đi vào thôn trang, nét mặt của bọn hắn bên trong mang theo một tia cảnh giới cùng tò mò. Lăng Vân đi ra phía trước, lễ phép hỏi, chúng ta là khách qua đường, muốn tại quý thôn tá túc một đêm, xin hỏi có thể chứ? Một vị trung niên thôn dân tiến lên, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ, lữ nhân A, các ngươi ngược lại là tới không phải lúc, thôn chúng ta gần nhất có chút phiền phức sự tình. Tô Vãn Ngư nhíu mày hỏi, chuyện phiền toái gì? Thôn dân kia thở dài, trầm giọng nói, gần nhất thôn chúng ta lên núi đốn củi nam tử đều mất tích bí ẩn từng cái đi liền không có trở về, người trong thôn đều lo lắng. Tuyết Ảnh nghe vậy, chào mày, cái này nghe rất không tầm thường, chúng ta có thể đi trên núi nhìn xem. Lăng Vân gật đầu đồng ý, đối với thôn dân nói, chúng ta đồng ý giúp đỡ dò xét một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới mất tích nam tử manh mối. Các thôn dân nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ các ngươi, chúng ta người nơi này tay không đủ, thật sự là vô lực đi thăm dò. Sau đó, Lăng Vân bọn hắn liền ở trong thôn tìm một hộ nguyện ý tiếp nhận gia đình của bọn hắn tá túc.